Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 370. Tiên Nhất Thần Tông. Vài ngày sau. Mạnh Siêu Nhiên bắt đầu tìm Tử Tà Tình tham thảo cái gì. Tử Tà Tình cảm thấy nghi hoặc với ý đồ của hắn. Nhưng sau khi nghe hắn nói, Tử Tà Tình cực kỳ rung động, suýt nữa liền trực tiếp thất lễ. Mạnh Siêu Nhiên tự sờ soạng sáng tạo ra một môn tâm pháp, bản thân hắn thấy có tác dụng, bởi vì ở đây, Tử Tà Tình có tu vi cao nhất, kiến thức rộng nhất, liền tới tìm Tử Tà Tình thương lượng cải tiến. Dù sao, nếu chưa được xác minh phía, thì Mạnh Siêu Nhiên không dám đem loại công pháp mà mình cũng không xác định truyền cho đồ đệ. Mạnh Siêu Nhiên gặp đại biến, tâm thần trầm mùn, tính cách lạnh nhạt đối với mọi việc trên thế gian, không để trong tim. Trong mấy năm nay, hắn có cảm giác thân thể bị cấm chế, luôn muốn phá tan gông cùm xiềng xích. Nhưng Thủy Chung không thể làm được. Rốt cuộc sau khi Sở Dương chữa khỏi cho hắn, lên tới Thượng Tam Thiên, hắn thử ngày đêm, rốt cuộc thành công sáng tạo ra một môn tâm pháp thẳng đến một thời gian trước, mới hoàn thiện xong. Môn công pháp này bị Mạnh Siêu Nhiên gọi là Tiên Nhất Thần Công. Mà đây cũng là nguyên nhân lớn nhất làm cho tu vi của Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên tăng mạnh. Môn công pháp này cũng không thể tăng lên tu vi, nhưng lại có thể làm cho tâm thần của một người tập trung. Ở thời điểm làm một việc gì đó, thì toàn tâm toàn ý, liền chỉ nghĩ đến chuyện này. Đối với chuyện khác, tất cả đều không suy nghĩ tới. Đây không chỉ là tu tâm, hơn nữa còn là tu thần. Tử Tà Tình kinh hãi hoảng sợ. Bởi vì, sau khi nàng thử một chút cảm giác thấy công pháp này tuy rằng hơi có chút tì vết, nhưng cũng tuyệt đối có thể. Tinh thần hoàn toàn tập trung cho việc luyện công, chẳng khác gì là vừa mới bắt đầu luyện công, liền tiến vào trình tự cao thâm là ngưng thần tỏa chiếu. Bắt đầu chính là trình tự tu luyện sâu nhất. Như thế, làm sao có thể không có hiệu suất? Loại công pháp này, cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết, đều không có. Không thể tu luyện, không thể tu tâm, không thể tu thần, không thể tu thân, nhưng lại có thể làm cho tinh thần tập trung. Đối với chiến đấu mà nói, thì là tâm pháp vô dụng nhất. Nhưng mà trong khi tu luyện, lại là công pháp mạnh mẽ nhất, không gì địch lại. Lại có thể là do một người chưa đạt tới thánh cấp sáng tạo ra. Điều này làm cho Tử Tà Tình cảm thấy như mộng như ảo. Loại tâm pháp này đối với người như Tử Tà Tình, thậm chí là người có trình tự cao hơn nàng nhiều, cũng chắc chắc có tác dụng. Tác dụng thật lớn. Trừ khi tới trình tự có thể thay đổi trời đất như đại thánh giả. Ví dụ như có thể gấp cửu trọng thiên thì có lẽ sẽ không cần dùng đến, nhưng cho dù đã đến trình tự như thế, ở một thời điểm nào đó thì cũng sẽ cần. Tử Tà Tình phát hiện ra có tác dụng, lập tức dùng kiến thức về võ dơ quy quy, a o, hơi như biển rộng của mình. Gần như là không ngủ không nghỉ, ở trong vòng vài ngày, cố gắng sửa tâm pháp này càng hoàn mỹ càng tốt. Ngươi hãy truyền cho bọn hắn. Mạnh Siêu Nhiên cười nói với Tử Tà Tình. Tu vi của ta quá thấp. Truyền cho bọn hắn chỉ sợ còn chướng mắt. Nhưng nếu ngươi truyền thụ ra ngoài, vậy thì không thành vấn đề. Nói xong, Mạnh Siêu Nhiên bật cười lớn đi ra một cách tiêu sái. Tiếp tục chăm sóc Dạ Sơ Thần đi luyện công. Đối xử lạnh nhạt đã vượt qua sự tiêu sái này, Tử Tà Tình đều ngây người thật lâu. Người sư phụ này của Sở Dương thật là một thiên tài ngút trời, nhưng cũng là một quái nhân không hơn không kém. Mạnh Siêu Nhiên bước đi tiêu sái, lại đem vấn đề khó khăn này ném cho Tử Tà Tình. Công pháp như vậy, mình nên dạy cho ai? Bộ công pháp này ở trong mắt Tử Tà Tình chính là tiêu chuẩn đệ nhất thiên hạ. Bởi vì không có một bộ công pháp nào có thể có tác dụng giống như bộ công pháp này. Có thể áp dụng cho bất cứ kẻ nào. Từ người thường không biết võ công, mãi cho đến đại năng giả có thể rời núi lấp biển thay trời đổi đất. Hết thảy đều có thể nhận được ít lợi khi tu luyện bộ công pháp này. Tất cả đều có thể dùng tới. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu đều có thể sử dụng. Nếu công pháp như vậy được truyền lưu ra bên ngoài, rơi vào trong tay một số kẻ tiểu nhân âm hiểm, có thể nói hậu hòa vô cùng. Tiểu nhân kẻ ác được công pháp như vậy, tu vi càng cao, thì làm điều xấu càng lớn. Lần đầu tiên trong đời Tử Tà Tình cảm thấy lo lắng ăn không ngon. Buổi tối kêu Sở Dương đến, hỏi hắn vấn đề này. Sở Dương cũng ngạc nhiên, không thể tưởng được sư phụ của mình lại có năng lực kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, Sở Dương không khỏi cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng kế tiếp, đối với nỗi lo của Tử Tà Tình, Sở Dương cũng không có biện pháp gì. Những người bên cạnh mình thì nhất định phải học. Chỉ cần bộ công pháp này được sáng tạo ra thì chắc chắn sẽ được lưu truyền. Còn về chuyện sẽ lưu truyền đến tay người nào, vậy thì chỉ có trời mới biết. Mặc kệ chuyện đó, chúng ta tu luyện trước. Sau đó Sở Dương lấy ra một cái ý kiến vô cùng không có trách nhiệm. Chúng ta phải lấy được lợi ích trước, đầu tiên là lưu truyền ở trong vòng mấy người chúng ta, tạm thời cũng không có ai ngu mà đi tiết lộ về phần lưu truyền. Như thế nào cũng là việc thật lâu sau này, đến lúc đó, ngay cả chúng ta còn không biết đang ở nơi nào, việc sau này, ai quản lý được. Giống như đàn ông hiện tại, chúng ta có thể cưới một cô vợ, mỗi khi trời tối ôm vợ ngủ cũng không tệ rồi, chẳng lẽ còn muốn quan tâm đến cháu trai ở 10 vạn năm sau cô đơn sao? Thích suy nghĩ miên man, chỉ có chừng đó thôi mà cũng lo lắng, đúng là đồ đàn bà con gái. Bó tay rồi. Cút ra ngoài. Tử Tà Tình gầm lên giận dữ. Sở Dương nghĩ ra một phương pháp vô cùng hay, hậu quả là bị Tử Tà Tình đạp bay ra ngoài, đụng nát cửa phòng, ngã ở trong đống tuyết, chật vật không chịu nổi. Mạc Khinh Vũ đang luyện công ở trong sân, gặp Sở Dương bay ra, lập tức đau lòng không thôi, đứng lên sẽ dìu hắn, oán giận nói. Sở Dương ca ca, ngươi lại đùa giỡn, trêu vẹo Tử tỷ tỷ phải không? Hai, không phải ta nói ngươi không nên, mà cho dù ngươi muốn đùa giỡn, trêu vẹo nàng, cũng phải có chút nắm chắc rồi mới đùa giỡn chứ. Bây giờ ngươi không mạnh bằng người ta, chính là muốn bị đánh. Sở Dương lấy đầu đập đất. Xem tiểu nha đầu này nói kìa, ta là loại người này sao? Lập tức, Tử Tà Tình đã đem đám người Bố Lưu Tình, Phong Nguyệt, Ô Thiến Thiến, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhân, Nhĩ Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi tính cả Sở Dương gọi đến trình trọng truyền thụ môn công pháp này. Hơn nữa lại yêu cầu nghiêm túc. Không phải là cấm truyền công pháp này ra ngoài, mà là nếu muốn truyền thụ, phải nhân cách đàng hoàng. Hơn nữa, phải biết giữ bí mật. Còn về bí mật này, có thể giữ tới khi nào, thì cố gắng giữ đến khi đó. Còn chuyện sau đó, vẫn là theo cách nói vô trách nhiệm của Sở Dương. Tới khi không quản lý được nữa, thì thích làm gì thì làm. Mình cũng không còn ở đây nữa, quản lý làm quái gì. Tu vi của Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt cao thâm, lo lắng nhất chính là vấn đề như vậy, được truyền bộ công pháp này thì giống như nhặt được chí bảo. Bộ tâm pháp này không ngờ lại có thể hoàn toàn tránh tâm ma. Tránh tâm ma. Đối với những người thuộc trình tự như Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt mà nói, công pháp như vậy thậm chí còn hơn ăn một viên tiên đan có thể lập tức phi thăng. Tuyệt đối là bảo bối. Đám người Đồng Vô Thương cũng rất hưng phấn. Tử Tà Tình vốn không muốn giả danh người khác kể công, nhưng Mạnh Siêu Nhiên lại kiên quyết không thừa nhận bộ công pháp này là do hắn tạo ra, Tử Tà Tình cũng chỉ có thể đỏ mặt tiếp nhận lòng biết ơn của mọi người. Cảm thấy trong cuộc đời này, chuyện này là chuyện ngượng ngùng nhất. Có bộ công pháp này thời điểm mọi người luyện công, phát hiện, hiệu suất luyện công của mình tăng lên gấp 3 so với khi bình thường. Thậm chí, vài người phụ nữ lớn nhỏ là Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Sở Nhạc Nhi, Phong Vũ Nhu, Mạc Lệ Nhân tăng lên gấp 6 lần so với lúc bình thường. Từ điểm này có thể thấy rõ thời gian suy nghĩ miên man của phụ nữ so với đàn ông. Ít nhất là gấp 2 lần, thậm chí còn nhiều hơn nhiều. Phụ nữ đáng sợ. Một trận mưa tuyết lớn, kéo dài khoảng nửa tháng. Tuyết đọng trên mặt đất, ước chừng vượt qua đầu gối. Có không ít chỗ trong Thiên Cơ Thành lại có thể xuất hiện tai nạn do tuyết. Những việc linh tinh như tuyết đọng đè sụp phòng ở lại có thể liên tiếp xảy ra. Mưa tuyết lớn như vậy, theo như lời của Bố Lưu Tình, ở khu vực phía nam như Thiên Cơ Thành thì trong vài vạn năm gần đây là lần đầu tiên xảy ra việc như vậy, có thể nói là kỳ quặc quái gở. Nhưng theo bông tuyết không ngừng rơi xuống, không khí trong Thiên Cơ Thành càng ngày càng tươi mát, cùng với đó, lại là việc thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Điều này làm cho đám võ giả hiện đang ở Thiên Cơ Thành vui sướng vô cùng. Một ngày này, Tử Tà Tình đang xem đám người Sở Dương luyện công, đột nhiên trong lòng vừa động. Thần niệm trải rộng ra, lẩm bẩm nói: "Pháp Tôn đã trở lại." Sở Dương ngẩn ra, nói: "Hắn trở về một mình sao?" Tử Tà Tình nói: "Đúng vậy, là trở về một mình." "Trở về một mình?" Sở Dương không thể hiểu được. Hắn vốn tưởng rằng lần này Pháp Tôn đi ra ngoài chính là đi tìm người giúp đỡ, ví dụ như vị Vũ Tuyệt Thành trong truyền thuyết. Nhưng hắn lại trở về một mình. Vậy thì có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Pháp Tôn không có tìm được người giúp đỡ? Trong khoảng thời gian này Thiên Cơ Thành lại có không ít người không rõ lai lịch đi vào. Sở Dương phỏng đoán những người này là sức mạnh bí mật của Cửu Đại Gia Tộc, cũng chính là lực lượng chủ yếu trong âm mưu của Pháp Tôn cùng Cửu Đại Gia Tộc đang chuẩn bị. Hắn chú ý chặt chẽ đến những người này. Nhưng một khi những người này đi vào Thiên Cơ Thành thì đều giống như là bọt nước chảy vào biển rộng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả thần niệm dò xét cũng tìm không thấy. Càng dò xét không thấy, Sở Dương lại càng cảm thấy nguy cơ khắp nơi. Giờ phút này nghe thấy Pháp Tôn trở về một mình, trong lòng Sở Dương lại thấy kỳ quái. Đương nhiên, Sở Dương cùng Tử Tà Tình cũng không nghĩ tới ở cửa Bắc Thiên Cơ Thành, một người cưỡi ngựa tựa như một võ giả bình thường thu liếm hơi thở toàn thân, cưỡi ngựa chạy nhanh như bay tiến vào Thiên Cơ Thành. Lập tức biến mất. Trong mấy ngày này, phản ứng của Bố Lưu Tình cũng rất kỳ quái. Trừ bỏ thời điểm luyện công, dùng tâm pháp này thì tuyệt đối im lặng, một khi đã luyện công xong tính cách sẽ lần có chút táo bạo. Đối với biến hóa như vậy, Bố Lưu Tình cũng có chút buồn bực không thôi. Lẽ ra, bằng tu vi của mình đã có thể tuyệt đối tự chủ khống chế tâm tình của mình rồi, tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng loại khác thường này thì phải giải thích như thế nào? Thậm chí ngay cả đồ đệ khinh vũ mà bình thường mình không dám nói nặng đều bị khiển trách vài lần. Nhìn đồ đệ uất ức, hai mắt đẫm lệ, Bố Lưu Tình cảm thấy có chút không hiểu chính mình. Chẳng lẽ là lão chứ xảy ra chuyện? Bố Lưu Tình thì thào tự nói, lập tức lại cười. Với tu vi của lão chứ thì có thể xảy ra chuyện gì? Mọi người khắp thiên hạ xảy ra chuyện thì lão chứ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng tâm tình của hắn cũng liên tục bực bội. Cảm xúc này, rằng co gần một tháng, mới chậm rãi biến mất. Bố Lưu Tình cũng không có để ý. Bởi vì trận chung kết vạn dược đại điển đã đến. Thời gian đã qua một tháng. Trận chung kết của vạn dược đại điển diễn ra vào ngày mai. Trận chung kết này quyết định ai sở hữu Bổ Thiên Ngọc, quyết định việc Cửu Tôn Bổ Thiên. Quyết định tương lai của Cửu Trọng Thiên. Sở Dương chờ xuất phát. Bổ Thiên Ngọc bắt buộc phải có được. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 371. Mạc Khinh Vũ mộng. Sáng sớm, Sở Dương đi ra cửa phòng, lại thấy Mạc Kinh Vũ đã hà hơi cái tay nhỏ, chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Sở Dương đi ra, không khỏi mím môi nói. Sở Dương ca ca người thật lười biếng, muộn thế này mới dậy, ta cũng đợi rất lâu rồi. Muội chờ ta làm gì? Sở Dương kinh ngạc. Ta cùng huynh đi với nhau. Mạc Kinh Vũ vung nắm tay nhỏ. Ta muốn xem Sở Dương ca ca nhất cử đoạt giải nhất. Không được. Quá nguy hiểm. Sở Dương hoảng sợ. Bây giờ lúc nào tiểu nha đầu vậy mà còn muốn đi cổ động trợ uy. Không sao, tiếng Tử Tà Tình nói. Ta sẽ dùng thần niệm theo dõi, hơn nữa, hai người Phong Nguyệt cũng sớm đã đi rồi. Bố Lưu Tình sẽ ở trong tối theo dõi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là tuyệt đối không có việc gì, ngươi chiếu cố tốt bản thân ngươi là được rồi. Sở Dương thở ra một hơi nói. Đã như vậy, ta liền yên tâm rồi. Ăn xong điểm tâm, Sở Dương nắm cái tay nhỏ của Mạc Khinh Vũ, hai người sóng vai đi ra cửa. Ô Thiến Thiến sâu kín nhìn bóng dáng hai người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi ở trong một mảng tuyết trắng. Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ, càng thêm lộ ra đỏ tươi giống như lửa nóng. Cả người tựa như một tinh linh sôi nổi, tràn ngập sức sống. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đô đô tràn đầy tươi cười khoái hoạt. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Sở Dương, trong lòng tiểu nha đầu liền càng thêm vui vẻ thỏa mãn hẳn lên. Sở Dương ngạc nhiên phát hiện, một mực cho rằng tiểu vũ chưa lớn lên, hôm nay sóng vai đi cùng một chỗ, mới phát hiện người Mạc Khinh Vũ cao đã đến tầm của mình. Cái này ở trong nữ tử gần như đã có thể xem như dáng người cao gầy. Hơn nữa, sóng mắt càng lúc càng là tràn đầy, trước ngực tựa như cũng đang từng ngày phình lớn, cái mông nhỏ cong đẹp đẽ cũng đang lặng lẽ phát triển, eo nhỏ càng lúc càng là mảnh. Đi đường, loại trong lúc vô ý mềm nhẹ từ từ bày ra nhịp kia, cũng đã bước đầu có chút phong tình của cô gái. Tiểu nha đầu trưởng thành rồi. Trong lòng Sở Dương có chút bùi ngùi nghĩ bộ dáng Mạc Khinh Vũ kiếp trước phong tình vạn trùng, ẩn tình đưa tình, nhìn không được trong lòng chính là một trận chua xót nhàn nhạt. Tuy rằng người xưa bây giờ ngay tại bên người, nhưng không biết như thế nào kiếp trước một đôi mắt u oán kia của Mạc Khinh Vũ lại có khi vẫn là sẽ xuất hiện ở trong mơ. Sở Dương ca ca, mấy ngày nay muội luôn nằm mơ. Rất kỳ quái, Mạc Khinh Vũ ở trong tuyết trắng nhảy tung tăng, nghiêng mặt qua. Quần áo đỏ, mái tóc như thác, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm mê người. Lông mi kia cũng lộ ra càng thêm dài, giống như là hai cây quạt nhỏ hình tượng tuyệt đẹp, đang vụt sáng vụt sáng. Cái miệng nhỏ nhắn củ ấu hình anh đào đỏ, làm cho người ta nhìn không được liền muốn thử một cái. Sở Dương thấy trong lòng tràn ngập chiều mến, có chút xuất thần thuận miệng nói. Khinh Vũ lại mơ cái mộng đẹp gì? Nói cho ta nghe một chút, mơ thấy ta hay không? Sở Dương ca ca, ta mấy ngày nay luôn luôn mơ một giấc mơ kỳ quái. Mơ giống nhau. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ có chút mê mang mê ly, còn có một loại ưu thương cùng u oán nhàn nhạt. Loại ánh mắt này làm cho Sở Dương sợ hãi cả kinh. Cái ánh mắt này, vì sao cùng Khinh Vũ kiếp trước giống nhau như thế? Mơ giống nhau? Mơ cái gì? Lúc Sở Dương nói những lời này, cảm giác yết hầu của mình có chút khô khan. Mơ kỳ quái, trong mơ có huynh cũng có ta, trong mơ ta đã trưởng thành. Mi mắt Mạc Khinh Vũ buông xuống nói. Sau đó, ở trên một ngọn núi có một mảng rừng trúc tía, ta đi nơi đó hái măng, sau đó gặp huynh, nhưng là huynh ở trong mơ rất cô độc. Sở Dương đang ở trong tuyết đi về phía trước, bước chân đứng hẳn lại, ngây ra như phỗng. Dưới chân tuyết đọng, mạnh bị hắn đá lên một khối lớn, bay tán loạn bốn phía. Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ vốn một bên trầm tư, một bên đi về phía trước. Sở Dương đột nhiên dừng lại. Nàng lại tiếp tục đi về phía trước hai bước mới phát hiện, vội vàng xoay người hỏi. Không có gì, muội. Muội tiếp tục nói. Sở Dương chỉ cảm thấy trong đầu óc một trận choáng váng. Thật ra cũng không có gì nữa. Huyên khi đó, tuy cô độc, lại rất làm cho người ta đau lòng, làm cho ta vừa nhìn thấy huyên, liền cảm thấy, nam nhân này thừa nhận quá nhiều đau khổ rồi, liền muốn đi an ủi. Sau đó, chúng ta liền quen biết như vậy. Nhưng mà, huyên trong mộng, rất vô tình Mạc Khinh Vũ mím môi, ủy khuất nói. Ta nhân nhượng huyên như vậy, thích huyên như vậy. Nhưng huyên luôn ức hiếp ta. Ức hiếp muội. Sở Dương lẩm bẩm nói. Huyên luôn bảo ta rời khỏi huyên. Nhưng mà ta lại luyến tiếc. Ở trong mơ trừ huyên ra cũng không có ai đối tốt với ta. Mạc Khinh Vũ lệ quang tràn đầy nói. Trong lòng Sở Dương đột nhiên quặn đau hẳn lên. Chúng ta ở rừng trúc tía gặp ba lượt, sau đó luôn là huynh. Mạc Khinh Vũ nói tới đây đột nhiên hai má đỏ lên, rực rỡ như ánh bình minh, có chút ngượng ngùng xấu hổ, không nói tiếp nữa. Ta như thế nào? Dương hoang mang hỏi. Ai ra? Tóm lại là huynh rất xấu. Mạc Khinh Vũ bĩu môi, đỏ mặt, thấp mày cúi mặt, ngượng không chịu nổi. Sở Dương gãi gãi đầu. Tóm lại huyên vừa nhìn thấy ta, liền cởi quần áo của ta. Không cho phép huyên hỏi. Mạc Khinh Vũ giấm chân, mắc cỡ đỏ mặt, gắt giọng. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm. Về sau thế nào? Nào có cái gì về sau? Mạc Khinh Vũ giận dữ nói. Mỗi lần mơ đến chỗ này, liền tỉnh rồi. Mơ quá xấu hổ, người quá kỳ quái. Đại xấu xa. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngưng trọng hỏi. Buổi tối mỗi ngày đều mơ như vậy sao? Cũng không phải. Chính là bắt đầu từ nửa năm trước, có đôi khi liền mơ thấy, có đôi khi liền không mơ thấy. Thẳng đến vài ngày gần nhất đến nơi này, sau khi cùng huyên gặp lại, loại giấc mơ này đột nhiên liền nhiều hẳn lên. Mạc Khinh Vũ buông lông mi xuống, vụt sáng lóe hai cái, rốt cuộc lén lút nâng lông mi lên, vụng trộm nhìn Sở Dương một cái, lại vội vàng cúi xuống, khe khẽ nói. Sở Dương ca ca, ta nghĩ, ta là, muội là cái gì? Sở Dương hỏi, ta nghĩ, ta là quá thích huynh rồi phải không? Mới có thể buổi tối mỗi ngày mơ như vậy. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu cắn môi, liếc mắt, có chút ngượng ngùng, có chút vụng trộm vui mừng như vậy, nhẹ giọng nói. Sở Dương ca ca, ta không sợ huynh xấu. Nhưng mà, so với huynh như vậy ở trong mơ, cũng đối với ta mềm mỏng một chút. Sở Dương chỉ cảm thấy toàn bộ khoang miệng cùng yết hầu của mình đều khô khan hẳn lên, thanh âm nói chuyện cũng nghẹn rồi, ho khan hai tiếng, mang theo chút đau khổ cùng chua xót nói. Khinh Vũ, thật ngốc, đó là mơ. Hơn nữa là giấc mơ của muội, ta sao làm chủ được. Mạc Khinh Vũ đột nhiên chăm chú ánh mắt. Chính là khẩu khí như vậy. Ở trong mơ, huyên cũng không gọi ta Tiểu Vũ, đều là gọi ta Khinh Vũ. Liền với huyên vừa rồi gọi ta một tiếng này, là thanh âm giống nhau như đúc. Sở Dương hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Mạc Khinh Vũ, đột nhiên cảm thấy đau lòng như quấy. Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu có chút ưu thương nhìn hắn. Huynh tương lai có thể cũng sống trong mơ đối với ta rất không tốt hay không? Sẽ không. Sở Dương vươn cánh tay đem cái thân hình nhỏ xinh này ôm vào trong ngực, gắt gao ôm lấy, lẩm bẩm nói. Sẽ không. Mạc Khinh Vũ cuộn mình ở trong lòng hắn thỏa mãn cười cười. Cúi đầu khe khẽ nói. Sở Dương ca ca. Ta rất thích huynh, rất thích rất thích. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mắt Sở Dương kinh ngạc nhìn một hồi, dùng sức kiếng mũi chân, đem môi đỏ mọng giống như đóa hoa chen đến, ở trên môi Sở Dương nhẹ nhàng chạm một cái, ngừng một chút, lại ở trước khi Sở Dương phản ứng lại, lập tức cúi mạnh đầu, đem cái đầu nhỏ thật sâu chôn ở trong lòng Sở Dương, nhắm hai mắt lại, thân mình gắt gao dán hắn, thì thào, giống như nói mê nói. Sở Dương ca ca. Huynh không được ức hiếp ta. Tiểu Vũ thích huynh. Sắp muốn chết rồi. Sở Dương còn đang nhớ lại cảm xúc mềm mại trên môi. Giờ khắc này, vậy mà có một loại kiếp trước kiếp này mạnh mẽ lặp lại một loại cảm giác thời không thác loạn kia. Trong lòng có loại sầu não cùng lo lắng. Mạc Khinh Vũ nằm mơ chỉ có Sở Dương biết. Đây không phải mơ. Đây là chuyện kiếp trước chân thật rõ ràng từng xảy ra. Nhưng vì sao có thể xuất hiện ở trong mơ kiếp này của Khinh Vũ? Nếu là như thế tiếp tục, Khinh Vũ có thể sớm hay muộn cũng sẽ đem giấc mơ làm đến. Đem giấc mơ làm đến một ngày cuối cùng kia của nàng hay không? Hoặc là có thể đột nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước hay không? Chuyện được lấy tại T. Sở Dương đột nhiên cảm thấy lòng của mình co giật hẳn lên. Hai người ở trong tuyết chậm rãi đi về phía trước, ở một khắc này, Sở Dương bỗng nhiên cảm giác được, giữa trời đất, không còn có người khác, chỉ có chính mình cùng Khinh Vũ. Mà Mạc Khinh Vũ, hiển nhiên cũng có cảm giác tương tự. Tiểu nha đầu im lặng bất ngờ, dựa vào Sở Dương từng bước đi về phía trước, giờ khắc này toàn bộ trời đất, an nhàn yên tĩnh nói không nên lời. Giống như là trong mơ. Bốn phía tất cả thanh âm đều giống như biến mất. Thẳng đến rẽ qua đầu phố, người trước mặt tiếng ồn ào mới đưa hai người đột nhiên giống như từ trong mơ bừng tỉnh. Hai người đều là nhìn không được hướng đối phương nhìn lại. Hai má Mạc Khinh Vũ đỏ giống như táo, con mắt ngập nước, mang theo ngượng ngùng cùng ngọt ngào không hiểu, thấp giọng nói. Sở Dương ca ca, ta rất thích. Ta cũng rất thích. Sở Dương mềm mỏng cười cười. Mạc Khinh Vũ vui vẻ mở ra hai tay ở trong tuyết lớn xoay một vòng, sau đó hai người mới phát hiện, không biết khi nào, vậy mà tuyết rơi, vốn trên tóc quần áo hai người đều dính đầy bông tuyết. Sở Dương ca ca, ta lúc còn nhỏ, mẫu thân từng đã dạy ta nhảy múa, chờ huyên có thời gian rỗi, ta nhảy múa cho huyên xem. Mạc Khinh Vũ cười hì hì trong mắt lóe nghịch ngợm và nhu tình nói. Ta cho huyên. Nhất Vũ đến cầu tiêu. Sở Dương chấn động trong lòng. Ở một khắc này, hắn nghĩ tới một bài thơ cũng nhớ đến một chuyện rất quan trọng. Khinh doanh như mộng mộng diệt phiêu. Huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu. Trượng kiếm thiên lý quân Mạc Vấn. Sinh tử tương tùy đáo cửu tiêu. Đây là bạn kiếp trước thiên hạ đệ nhất tài tử Tuyết Lệ Hàn viết thơ cho Mạc Khinh Vũ. Kiếp trước, ba người cùng thường xuyên tụ cùng một chỗ. Mỗi một lần, Mạc Khinh Vũ đi theo mình, Tuyết Lệ Hàn luôn rất hâm mộ. Tuyết Lệ Hàn thiếu niên thành danh, tài thơ động thiên hạ. Đến lúc mình cùng hắn kết bạn, đã là dựa vào văn thải danh chấn cửu trọng thiên. Có thể nói là truyền kỳ cái thế trong văn nhân. Thượng trung hạ tam thiên, khắp nơi đều đang truyền sướng thơ của hắn. Từ xưa đến nay, chưa từng có bất cứ một người nào có thể bằng vào trên văn thơ đạt tới thành tựu như vậy. Nhưng, sau khi sống lại trong thế giới cửu trọng thiên, mình lại chưa bao giờ nghe nói qua cái tên Tuyết Lệ Hàn. Căn bản không có một người như vậy. Đây là vì sao? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 372. Độc Y Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương sống lại tới nay, vẫn chưa cân nhắc chuyện này. Hoặc là nói, trong trí nhớ vốn không có chuyện như vậy. Mãi cho đến vừa rồi, Mạc Khinh Vũ nói. Ta cho huyên. Nhất Vũ đến cầu tiêu. Lúc một câu này, Sở Dương mới đột nhiên giống như thể hồ quán đỉnh nghĩ tới. Nhớ tới cách bài thơ này, liền nghĩ đến người này. Tuyết Lệ Hàn. Thì ra mình vẫn xem nhẹ người này. Vì sao? Nhớ tới Tuyết Lệ Hàn, Sở Dương liền nhất thời nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Nguồn tải HTTP. Lúc này mới phát hiện, kiếp này cùng kiếp trước có quá nhiều chỗ, không giống nhau. Kiếp trước, mình chính là độc kiếm võ tôn, tuy danh hiệu vang rồi, nhưng cũng chỉ là võ tôn mà thôi. Nhưng mình lại có thể đủ tung hoành hạ tam thiên, thậm chí ở trung tam thiên có chút địa phương cũng có thể đi về tự nhiên. Vương cấp cao thủ hạ tam thiên căn bản không có, trung tam thiên ít đến đáng thương. Mà thiên cơ phục kích mình cũng chỉ là xuất động ba vị vương tỏa. Nhưng mà kiếp này, Mạc gia đâu chỉ ba vị vương tỏa. Ngay cả hoàng tỏa cũng có. Đến thượng tam thiên càng thêm là vương tỏa không đáng nhắc tới, hoàng tỏa không đáng nhắc đến. Quân cấp chẳng qua như thế, thánh cấp bình thường có thể thấy được, chí tôn. Bây giờ xem ra toàn bộ thượng tam thiên chỉ sợ có thể đủ có mấy nghìn thậm chí trên vạn. Kiếp trước có hai vị truyền tê, hơn u y, quy quy, e tê. Thần Phong chí tôn, Lưu Vân chí tôn. Truyền thuyết chí tôn đương đại cùng chỉ có, Ninh Thiên Nhai, bố Lưu Tình. Bây giờ sao? Hoặc là kiếp trước mình kiến thức hạn hẹp. Đến thượng tam thiên tựa như con chuột qua phố, vừa đi lên còn chưa lấy được đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm liền chết rồi. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Mình liền kiến thức hạn hẹp đến loại tình trạng này. Còn có cực quan trọng Tuyết Lệ Hàn. Nhân vật tài văn cái thế, danh chấn cửu trọng thiên như vậy, kiếp này, vậy mà căn bản không có. Tuyệt đối không có. Hoàn toàn không có. Đây là vì sao? Nhớ tới Tuyết Lệ Hàn, trong lòng Sở Dương lại là khẽ động, đột nhiên cảm giác được một tia quen thuộc mơ hồ. Lão giả thầy tướng số kia. Cửu Tiêu Vân Trung Mạc Khinh Vũ, Tam Sinh Lộ Thượng Khả Bổ Thiên. Âm Dương Nhu Tích Kiều Dung Thiến Tà Khí Lẫm Nhiên Mạc Vọng Ngôn. Rất quen thuộc. Tuyết Lệ Hàn. Thì ra là ngươi. Sở Dương ngây dại. Hắn bây giờ có thể 100% xác định ở trong thành thiên cơ, mình cùng tử tà tình gặp được lão giả thầy tướng số kia, chính là kiếp trước cùng mình trở thành bạn kia. Thiên hạ đệ nhất tài tử Tuyết Lệ Hàn. Nhưng lúc ấy thật là chưa nhận ra. Hắn rốt cuộc là ai? Trong đó, đến tột cùng là chuyện gì? Trong đầu Sở Dương bỗng nhiên biến thành một đống tương hồ. Càng nghĩ càng là hồ đồ, càng nghĩ càng là không có rõ ràng. Chỉ là mơ hồ cảm thấy, mình nếu là có thể đem tất cả cái này đều giải ra, như vậy, mình sẽ phát hiện một cái bí mật lớn kinh thiên động địa. Lúc này, liền nghe được Mạc Khinh Vũ nói đến. Người kia, rất kỳ quái. Sở Dương cả kinh ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy chỗ trước mặt hơn 10 trượng có một văn sĩ trung niên áo trắng, đang giẫm tuyết trắng, một đường mà đến. Con đường này đúng là đường phải qua đi thông Vạn Dược Đại Điển. Giờ phút này trên đường cách người đến người đi, tuy là sáng sớm, lại là cực kỳ náo nhiệt, nhưng người áo trắng này liền đi ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo như vậy, trên mặt hơn nữa còn mang theo tươi cười ấm áp, thoạt nhìn rất là hòa ái dễ gần, nhưng ở trên cảm giác lại như là cô tịch mấy vạn năm cùng tất cả quanh mình, là không hợp nhau như vậy. Người này giẫm tuyết trắng, soạt soạt đi tới, đi mỗi một bước, chính là một cái dấu chân thật sâu, đi như vậy, hẳn là rất tốn sức. Nhưng nhìn hình thái hắn, lại như là một cỗ gió xuân, là thanh thản thoải mái như vậy. Phải rất kỳ quái trong lòng Sở Dương cảnh báo ngân dài. Nếu là không đoán sai, người này hẳn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đang ở trong suy nghĩ, người áo trắng này đi tới trước mặt cách đó không xa, đột nhiên hơi xoay đầu, giống như bỗng nhiên phát hiện hai người, cười nói. Hay cho một tiểu cô nương áo đỏ, quả nhiên là đáng yêu như tiên lộ minh châu. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt lên tránh ở phía sau Sở Dương. Chỉ đem nửa bên mặt vụng trộm lộ ra đến theo dõi. Sở Dương cười cười, cũng chấp tay. Quá khen, xin hỏi các hạ là... Người áo trắng sái nhiên cười nói. Dược sư bất nhập lưu hắn tựa như là cười khổ, nhưng tràn ngập tiêu sái nói. Cửa thứ nhất cũng chưa qua, liền bị quét xuống dưới đi xem náo nhiệt. Sở Dương mỉm cười. Thì ra là thế, lại nói. Không ngại một đường cùng đi. Lúc hắn nói những lời này, vừa vặn người áo trắng cũng đang nói. Không ngại một đường cùng đi. Hai người nhìn nhau đều là cười lên. Sở Dương cười, khoan dung mà thân thiết, người áo trắng cười, nhu hòa mà ấm áp. Nhưng, Mạc Khinh Vũ nhìn thấy hai người cười, lại đột nhiên giật mình sợ run cả người. Hai người sóng vai đi về phía trước, người áo u, v, quy, quy, a, nơ, gơ, cười nói. Sở huyên một lần này, nhưng là muốn đoạt quan tiểu đệ hôm nay, chính là chuyên môn vì sở huyên trợ uy mà đến. Sở Dương lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, bật cười nói. Thì ra tôn giá nhận ra ta. Người áo trắng lắc đầu bật cười. Sở huyên Đỗ Trạng Nguyên, dược sư cái thành thiên cơ này, lại có mấy người không biết sở huyên ngươi đâu. Sở Dương phi thường thoải mái cười ha ha nói. Xem vận khí. Không nhất định đâu, cao thủ nhiều như mây, ta lại là một chút nắm chắc cũng không có. Trên miệng hắn nói một chút nắm chắc cũng không có, nhưng thanh âm vẻ mặt lại là rõ ràng là một bộ dáng giả khiêm tốn, rõ ràng là vẻ mặt tràn đầy nắm chắc. Người áo trắng cúi đầu tựa như không thấy hắn nói. Sở huyên cần gì khiêm tốn, lấy tạo nghệ của sở huyên, lấy được cái thiên hạ đệ nhất này, căn bản không nói chơi. Lúc này, đột nhiên ven đường có người gọi. Nha, lộ huyên. Người áo trắng đứng lại, áy náy nói. Sở huyên ta gặp được bạn. Sở Dương vội vàng nói. Huyên đài xin cứ tự nhiên. Người áo trắng áy náy cười cười, vội vàng xoay người, đi đến ven đường gọi người nọ bên người, bộ dáng hai người cực kỳ thân thiết, tựa như xa lâu ngày gặp lại. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ tiếp tục ở trong tuyết thật dày, một đường đi về phía trước, hai người vẫn là nói chuyện như thường, rẽ một cái tiến vào một con đường khác. Cách nơi sân Vạn Dược Đại Điển chỉ có khoảng cách hơn 10 trượng nữa. Tại ven đường vừa rồi kia. Người áo trắng kia vẫn như cũ đang mỉm cười, nhưng trên mặt đã trở nên rét lạnh. Một cái bóng đen lặng lẽ xuất hiện, mỉm cười hỏi. Vũ huyên có phải hay không? Người áo trắng lắc đầu nói. Hẳn là không phải. Chẳng qua tiểu tử này che giấu đủ sâu. Các ngươi nói với ta, hắn là quân cấp nhất phẩm. Nhưng trên người hắn có che giấu kiếm ý tung hoành, xem tình huống tu vi chân thật tuyệt đối là tầng thứ kiếm trung thánh quân. Hơn nữa, không thua kém ngũ phẩm. Người áo đen thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Vậy ta liền an tâm rồi, kiếm trung thánh quân cũng không đáng sợ. Chẳng qua, nếu chính là kiếm trung thánh quân bắt đầu từ kiếm đế một đường lên đến, mà cửu kiếp kiếm chủ là tuyệt đối không có khả năng trở thành kiếm đế. Người áo trắng nói. Cho nên, tên Sở Dương này tuyệt đối không phải cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng thiếu niên này tuyệt đối chưa đầy 20 tuổi, đã có tu vi kinh thế hãi tục như vậy, lại là linh hồn y thánh truyền thừa. Có thể nói là cái cửu trọng thiên này thiên tài số một không ai tiếp cận. Người này nếu là phát triển lên thành tựu tương lai chưa hẳn liền thấp hơn cửu kiếp kiếm chủ. Lúc hai người kia nói chuyện nói đến bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ này đều là nghiến răng nghiến lợi, hận ý nghiêm nghị. Người áo đen trầm mặt một chút nói. Như vậy, Vũ Huyên là hạ thủ hay không? Người áo trắng hừ một tiếng nói. Ta tự nhiên sẽ không tiện nghi hắn. Một đường đi, ta đã hạ cho hắn 7 thứ kịch độc. 7 thứ kịch độc này, không có thuốc nào cứu được, bình thường kiềm chế lẫn nhau thái bình vô sự, nhưng một khi đến thời hạn, đó chính là lập tức phát tác, tựa như đột nhiên trúng gió, không thể khôi phục. Lúc trận chung kết, để cho hắn phát tác là được. Người áo đen thở phào nhẹ nhõm nói. Vũ Huyên, vất vả rồi. Người áo u, v, quy, quy, a, nơ, gơ, cười nhẹ. Vất vả ngược lại là chưa chắc, chẳng qua. Hạ độc vói nhân vật nhỏ như vậy cũng là có chút tự hạ giá trị con người mình. Hai người ha ha cười cười, liền đột nhiên biến mất. Bên kia, Sở Dương rẽ qua góc đường. Kiếm Linh gần như là tuôn mồ hôi lạnh thanh âm liền chui ra. Ô mi thật sự là gặp quý rồi. Gặp quý. Ha ha. Sở Dương không chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói. Vừa rồi người kia hẳn là Vũ Tuyệt Thành hả? Kiếm Linh giật mình một cái. Ngươi như thế nào biết? Ta chính là biết. Sở Dương mỉm cười một chút. Trực giác. Lập tức nói. Hắn chưa nhận ra ta. Nói tiếp. Hắn nếu là nhận ra ta, như vậy giờ phút này, ta đã biến thành một đống thịt nát. Kiếm Linh thở dài nói. Lời này thật sự là tuyệt không sai. Hận ý của Vũ Tuyệt Thành đối với cửu kiếp kiếm chủ phải xa xa vượt qua vị pháp tôn bây giờ này. Sở Dương lý giải nói. Bởi vì thân phận đặc thù của Vũ Tuyệt Thành, ha ha, truyền nhân của thần phong chí tôn đến nơi nào đều là được người nâng cả đời, nào chịu qua nửa điểm suy sụp hoặc là lừa gạt. Như thế bị người trêu đùa cả đời, sao có thể không hận? Lập tức nói. Hắn hạ độc gì cho ta? Kiếm Linh ngạc nhiên. Ngươi có thể cảm giác ra hắn hạ độc cho ngươi. Sở Dương cười nhẹ. Không cảm giác ra. Thậm chí một mực cho đến bây giờ, ta ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Nhưng, Vũ Tuyệt Thành lại không phải chuyên môn tới tìm ta nói mấy câu không đau không ngứa này. 7 thứ độc kiềm chế lẫn nhau, làm người chúng bệnh bại liệt. Kiếm Linh cười cười. Chẳng qua, hắn cũng không muốn mạng ngươi. Xem ra chỉ là muốn ngươi ở trong trận chung kết trúng gió. Sở Dương táp lưới nói. Lợi hại. Có thể chỉ không? Kiếm Linh nói. Đương nhiên không có vấn đề. Loại độc này chỉ có cửu kiếp kiếm có thể hấp thụ. Nếu là bị Vũ Tuyệt Thành phát hiện ngươi vậy mà không trúng độc, hắn lập tức liền sẽ biết ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ. Vũ Tuyệt Thành sẽ tiếp tục liền đến giết ngươi. Thậm chí ở trong trận chung kết cũng không ngăn được hắn. Sở Dương trầm tư nói. Có cách khác hay không? Có. Kiếm Linh hắc hắc cười cười. Ngươi bây giờ có thể đem một lọ sinh linh tuyền thủy đặt ở trong lòng uống nửa binh. Loại độc này là có thể kéo dài một đoạn thời gian phát tác sau. Ta đem độc giúp sơ, dơ quy quy y, sơ, ngươi hoàn thành trận đấu. Vũ Tuyệt Thành cho dù đến, nhìn thấy sinh linh tuyền thủy cũng sẽ biết nguyên nhân. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời. Hắn làm cho ta tê liệt, trúng gió, hẳn là không phải chỉ là ngăn cản trận chung kết của ta đơn giản như vậy. Mà là, hẳn là có mưu đồ khác. Bằng không, lấy loại thân phận này của Vũ Tuyệt Thành, sao lại hạ độc cho ta? Dứt khoát một trường đập chết, chăng phải nhẹ nhàng vui vẻ. Cho nên mục đích của bọn họ, vẫn là đám người tử đại tỷ Sở Dương hừ lạnh một tiếng. Muốn lấy độc chế hành áp chế. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 373. Vạn Dược Đại Điển, Phiên Thiên Đại Trận. Kiếm Linh nghĩ nghĩ nói. Có lẽ là. Có thể là. Sở Dương trầm tư hẳn lên. Nếu là lấy thuốc giải uy hiếp. Có chút quá đơn thuần. Hẳn chỉ là một bộ phận của kế hoạch. Nói tới đây, Sở Dương đột nhiên hứng thú bừng bừng hẳn lên nói. Nói một chút với ta bệnh trạng sau khi trúng gió, ta cho dù là dùng sinh linh tuyền thủy kéo dài cuối cùng cũng vẫn là phải phát tác thôi. Hắn hạ độc, ta trúng độc, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Kiếm Linh cười khổ. Ngay cả điểm này ngươi cũng muốn lợi dụng, ngươi thật âm. Sở Dương nói. Ta chính là trúng độc, như thế nào có thể tính âm? Lập tức hỏi. Chỉ có một mình ta trúng độc hả? Khinh Vũ không có việc gì chứ? Kiếm Linh cười khổ. Vũ Tuyệt Thành cũng là người rất có thân phận, ngươi cho rằng hắn sẽ vô duyên vô cớ đối với một tiểu cô nương hạ độc thủ sao? Nguồn tải HTTP. Sở Dương hừ một tiếng. Vậy ngược lại chưa hẳn. Ta bây giờ đối với những người này, một người cũng là không tin được. Đạt được trả lời thuyết phục khẳng định của Kiếm Linh, mà Khinh Vũ chưa trúng độc, Sở Dương mới yên tâm. Kiếm Linh trầm tư nói. Chẳng qua, so sánh với ngươi trúng độc mà nói còn có một chuyện càng thêm quan trọng. Cho nên, Vũ Tuyệt Thành một lần này đến. Quyết không thể thả hắn đi. Nếu phải đánh một trận, thật đúng là không thể không đánh. Sở Dương nhíu mày, lập tức liền nghĩ đến một việc, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Kiếm Cương. Kiếm Linh cười khổ hẳn lên. Ta ở trên người Vũ Tuyệt Thành, phát hiện khí tức của Kiếm Cương. Trên mặt Sở Dương run rẩy một chút, nhất thời cảm thấy khó giải quyết hẳn lên. Phải như thế nào mới có thể thu hồi? Có ba cách, Kiếm Linh nói. Cách thứ nhất, bắt Vũ Tuyệt Thành từ trên người hắn rút lấy Kiếm Cương ra. Hắn hẳn chi là tạm thời lấy để mình dùng, lại không thể luyện hóa. Cửu kiếp Kiếm Cương là không có khả năng bị người khác luyện hóa. Bắt Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương cười khổ một tiếng. Vẫn là nói một chút loại thứ hai. Loại phương pháp thứ hai chính là giết Vũ Tuyệt Thành. Kiếm Linh hắc hắc cười nói. Kiếm Cương tự động tan ra ngoài cơ thể, sau đó chúng ta lấy. Sở Dương không còn lời nào nói. Ngươi còn không bằng không nói, riêng chỉ là tu vi của Vũ Tuyệt Thành, muốn giết hắn đã là khó như lên trời. Huống chi, Vũ Tuyệt Thành chính là hậu nhân của Thần Phong Chí Tôn. Hơn nữa, Thần Phong Chí Tôn rõ ràng đối với hắn cực kỳ cưng chiều, thậm chí không tiếc lấy cách đổi trắng thay đen, đem hắn từ trong cửu kiếp bổ thiên đổi ra, liền không phải bàn cãi. Vũ Tuyệt Thành nếu chết, Thần Phong Chí Tôn sao có thể từ bỏ ý đồ. Mà Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn chính là vợ chồng. Chẳng lẽ nói ta phải lấy thực lực bây giờ đối kháng Thần Phong Lưu Vân? Vẫn là cân nhắc một chút loại phương pháp thứ ba đi. Sở Dương cười khổ không thôi. Loại phương pháp thứ ba chính là lộ ra thân phận cửu kiếp kiếm chủ, dùng cửu kiếp kiếm đến hấp thụ Kiếm Cương. Kiếm Linh nói xong tự mình cười khổ hẳn lên. Hơn nữa khoảng cách phải ở trong vòng trăm trượng. Sở Dương một mặt phát đen. Loại phương pháp thứ ba này càng thêm làm cho trong đúng quần ta cũng rút gân. Còn có loại phương pháp thứ bốn hay không? Không còn. Phương pháp chỉ có ba loại. Kiếm Linh vô cùng dứt khoát. Ta dơ quy quy cơ mơ. Sở Dương không còn lời nào hỏi trời xanh. Ngươi con mẹ nó đây không phải bấy người sao? Lấy chút thực lực nhỏ bé này của ta đến Hạ Tam Thiên ngược lại là cũng đủ xưng vương xưng bá rồi. Nhưng là bảo ta giết Vũ Tuyệt Thành. Ngươi không biết đây là quá có chút ép buộc rồi sao? Kiếm Linh biết vâng lời nói. Nhưng mà bên canh ngươi còn có cao thủ. Sở Dương cực kỳ không còn lời nào, hung hăng trừng mắt hắn một cái, thở dài thật mạnh. Trực tiếp giúp người rời cửu kiếp không gian. Cũng không muốn cùng Kiếm Linh thằng cha kia nói nhảm một câu nữa. Mắt thấy đã đến đỉnh đầu. Trận chung kết của Vạn Dược Đại Điển luôn luôn không cho phép bất luận kẻ nào thờ ơ. Đây là quy củ. Nhưng, cho dù quy củ như thế, hôm nay nơi này, vậy mà vẫn là người ta tấp nập. Trên trời tuyết lớn bay tán loạn, mặt đất tiếng người ồn ào. Sở Dương đưa tay ở bên cạnh lỗ tai Mạc Khinh Vũ, thấp giọng dồn dập nói. Khinh Vũ, một hồi ta đi vào trận chung kết. Sư phụ muội sẽ tới tìm muội. Muội nhớ rõ nói cho hắn, Vũ Tuyệt Thành đến rồi. Năm chữ này. Bảo hắn nói lại cho Phong Nguyệt. Nhất định không được để người khác nghe thấy. Hiểu chưa? Trong mắt Mạc Khinh Vũ lóe ra nghi hoặc, lại là gật gật đầu thật mạnh. Sở Dương ca ca huyên yên tâm. Muội nhất định làm được. Sở Dương xoay người, hướng về chỗ trận chung kết đi đến. Mạc Khinh Vũ ở sau người vung lên nắm tay nhỏ, giơ chân hô to. Sở Dương ca ca. Cố lên. Khiến cho một mảng liếc nhìn. Tiểu nha đầu hồn nhiên tuyệt không để ý. Sở Dương mỉm cười tiến vào trong vòng nhân viên dược ốc gác cửa kia. Ngày đó chọn ra 9 tên dược sư khác cũng đã ở đây. Nhìn thấy Sở Dương đi vào, mỗi người đều là vẻ mặt trầm trọng, lộ ra 10 phần ý đề phòng. Bản thân những người này tuy đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng cùng thiếu niên trước mặt này so sánh, lại thật là cảm thấy nửa phần thắng cũng không có. Một lần trước, một nửa thời gian thành tích gấp đôi gần như đem toàn bộ tự tin của 9 vị dược sư này phá hủy sạch sẽ hết thảy. Mà một lần này chính là trận chung kết ý nghĩa trọng đại hơn, trực tiếp liên lụy đến tên tuổi thiên hạ đệ nhất dược sư thuộc về ai. Một lần này sau khi trận chung kết chấm dứt, lập tức liền bắt đầu luyện chế bổ thiên ngọc. Bổ thiên ngọc vừa thành, ngày thứ 3 liền bắt đầu cửu tôn bổ thiên. Hoàn thành hành động bổ thiên vĩ đại trên lịch sử cửu trọng thiên đại lục. Tất cả vinh quang này đều sắp rơi ở trên đầu quán quân một lần trận chung kết này. Bông tuyết càng lúc càng là dày. Đến về sau, vậy mà đối diện cũng không thấy rõ bóng người. Tuyết lớn như thế quả nhiên là hiếm thấy hiếm nghe thấy. Trong một phái trắng xóa, trận chung kết của vạn dược đại điển rốt cuộc bắt đầu. Đại cung phụng của dược tốc tự mình đến tiếp đón 10 người tiến vào hoàn cảnh riêng của trận chung kết. Sở Dương ở lúc đi vào, giống như lòng có linh tê quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ cao xa xôi, một cái bóng đỏ đang lay động. Một cái thanh âm thanh thúy xa xa truyền đến. Sở Dương! Cố lên! Thanh âm của Mạc Khinh Vũ. Khóe miệng Sở Dương lộ ra ý cười. Tiểu nha đầu này, rốt cuộc đem giã tâm lộ ra rồi. Nàng cho rằng ta không nhìn thấy nàng, vậy mà bắt đầu ngay cả tên lẫn họ gọi ta rồi. Sở Dương mang theo mỉm cười tiến vào sân thi đấu. Ngoài sân, ngọn một gốc cây đại thụ tràn đầy tuyết đọng, Lưu Tình một thân áo xanh, khoanh tay mà đứng. Mạc Khinh Vũ liền đứng ở bên người hắn, bóng người nhỏ xinh ở trong tuyết trắng lại lộ ra gầy yếu. Giờ phút này trong trời giá rét đất đông lạnh, tiểu nha đầu hà hơi nóng, vẻ mặt kích động địa đỏ bừng, trong lòng có một loại nhu tình vô hạn bắt đầu khởi động. Gọi tên hắn rồi. Ta không muốn gọi hắn Sở Dương ca ca nữa, ta muốn gọi hắn Sở Dương. Như vậy mới giống là xưng hô giữa vợ chồng. Hừ, Ô Thiến Thiến tỷ tỷ đối với hắn có giá tâm, cho rằng ta không nhìn ra được. Thật sự là mắc cỡ chết người. Tiểu nha đầu nghĩ đến hai chữ này, xấu hổ đến cả người đều như phát cháy, chỉ cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, vậy mà suýt nữa từ trên ngọn cây rớt xuống. Bố Lưu Tình hoảng sợ thoáng cái giữ chặt tiểu nha đầu mới không từ trên cao rơi xuống. Bố Chí Tôn trong lòng buồn bực vô hạn. Đồ đệ nhỏ này của ta, tuy tạm thời cũng chưa mãnh liệt tăng lên tu vi cho nàng, nhưng cũng là thánh cấp nhất phẩm rồi. Sao loại tu vi này đứng ở trên cây, vậy mà còn muốn rớt xuống? Thật là cực kỳ kỳ quái. Ở dưới đại cung phụng dẫn sắt, 10 người tiến vào giữa sân. Sau đó, đại cung phụng liền dẫn theo bọn họ, hướng mảnh cung điện lớn gần như là lấy cả một ngọn núi lớn làm thành kia đi đến. Dọc theo đường đi chạm gác như sừng. Bên ngoài cùng chính là quân cấp cao thủ cùng hoàng cấp cao thủ từng đạo lực lượng phòng thủ. Hướng bên trong đi theo phòng tuyến thu nhỏ lại, lực lượng phòng ngự liền thành thánh cấp cao thủ. Phòng tuyến như vậy, ước chừng có 9 cái. Sau đó khi tiến vào cung điện, Sở Dương phát hiện, ở bên ngoài cung điện mỗi một góc sáng sủa đều đứng một người, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng, không nhúc nhích. Tuyết lớn tung bay gần như đã đem bọn họ chôn kín. Có thể thấy được ở trước trận chung kết, hoặc là một ngày, hoặc là vài ngày, bọn họ liền đã ở nơi này. Chỉ là thủ một mảng sân trống trơn này. Để ngừa có người lẻn vào. Những người này, mỗi một vị đều là chí tôn. Phòng hộ nghiêm mật như thế, làm cho Sở Dương cũng có một loại cảm giác nhìn thấy ghê người. Tiến vào điện lớn, đột nhiên chính ngay mặt mà đến một làn gió tươi mát, còn có mùi hoa nồng đậm. Là mùi thuốc. Vạn dược đại điển, nào chỉ một vạn loại linh dược. Đó là ước chừng cũng so mấy chục vạn loại. Hơn nữa, mỗi một loại, số lượng đều tuyệt đối không chỉ một gốc. Tất cả trong đại điện này. Nhiều linh dược như vậy, mỗi một loại đều có thể nói là thiên tài địa bảo. Chín đại gia tộc 1000 năm qua, bộ phận lớn tồn kho toàn bộ thiên tài địa bảo của dược cốc 1000 năm qua, toàn bộ nội tình, gia cát gia tộc 1 vạn năm nay thu thập được. Đều ở trong này. Linh dược nơi này, ước chừng có thể khiến thế gian bất cứ một người nào ở lúc nhìn thấy hưng phấn tinh thần hỏng mất tại chỗ. Toàn bộ linh dược này đều không có hòm chứa, liền như vậy từng vòng đặt xuống, dễ tu thân củ đóa hoa phiến lá. Toàn bộ lóa lộ ở bên ngoài, liếc nhìn lại một cái, vậy mà nhìn không thấy giới hạn, rậm rạp, nhưng dược khí lại sẽ không có nửa điểm sói mòn. Hơn nữa dược tính sẽ không chút hỗn loạn, linh dược tuy gắt gao chịu đựng cùng một chỗ, nhưng đều tự tựa như là vẫn duy trì một cái khoảng cách an toàn. Đây là đặc tính lớn nhất của thiên tài địa bảo. Chỉ sau khi có loại đặc tính này, một gốc cây thuốc mới có tư cách được gọi thiên tài địa bảo. Hơn nữa, mỗi gốc cây linh dược, vậy mà ở dưới tình huống như vậy, đều là sinh cơ rạc rào. Có ra chồi, có thậm chí rút ra cành mới, có nổi lên nụ hoa. Bên ngoài băng tuyết hàn thiên, trong này, mấy vạn linh dược vậy mà cành lá tươi tốt, trong đó, vậy mà có từng đám hoa tươi đang nở rộ. Giống như mùa xuân. Đây chỉ là một cái không gian rất bình thường, căn bản không có gì đặc thù. Sao có thể như vậy? Nhìn đối diện từng đám hoa tươi nở rộ, Sở Dương gần như nghi ngờ mình đang nằm mơ. Ở chính giữa đại điện có 10 gốc cây cột cỡ trượng vuông cao 5-6 trượng, phát ra hào quang nâu sẫm, vậy mà không biết lấy tài chất gì làm thành đỉnh chóp cây cột, có một đóa hoa sen thật lớn. Không ngừng từ 4 phương 8 hướng có một loại khí tức kỳ dị, nhẹ nhẹ từng đợt bị hút vào tiến vào trong đóa hoa sen này. Đại cung phụng vẻ mặt nghiêm túc, ho khan một tiếng. Các vị, bây giờ chính là trận chung kết của vạn dược đại điển rồi. Ở trong này chính là trong phiên thiên đại trận, chỗ các vị liền là vị trí mắt trận. Đại trận từ tuyển định vị trí bắt đầu bày trận cách nay đã bố thành 999 năm. Lấy số cửu cửu quy nguyên. Trong 999 năm đại trận chôn sâu dưới lòng đất, hấp thụ thiên địa linh khí, phun ra nuốt vào tinh hoa mặt trăng mặt trời. Xâm nhập sơn xuyên hùng kỳ, hít thở giang hà thanh tú. 999 năm mới thành trận này. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 374 đến 376. Cửu kiếp thiết vận. Sở Dương không khỏi chấn động trong lòng. Bày một cách trận đến thành trận, vậy mà cần 999 năm. Đại cung phụng chậm rãi nói. Trận này thành bao phủ thiên hạ. Trước mắt, dược sư thiên hạ toàn bộ số mệnh đều đã từ thượng trung hạ tam thiên thổi quét mà đến. Thượng trung hạ tam thiên địa cộng lại 9981 vạn thiên tài địa bảo đều tập trung ở nơi này. Trước mắt chỉ thiếu thành thiên cơ. Các vị, một trận này, trận chung kết lần này, liền quyết định vận mệnh của cửu trọng thiên. Đại cung phụng nói tới đây, ngừng lại, vòng mắt đảo qua 10 người nói. Trong phiên thiên đại trận chính là phòng thủ kiên cố hạng nhất của thiên hạ. Trận chung kết của các vị, liền cử hành ở nơi này. Trong đấu bán kết, đã kiểm tra trình độ luyện thuốc của các vị, có thể nói như vậy, bất cứ một vị nào trong các vị, chỉ cần đạt được quán quân, đều có thể tiến hành luyện chế bổ thiên ngọc. Cho nên, trình độ luyện thuốc không lặp lại trận đấu nữa. Trước mặt các vị 10 cây cột này trong hoa sen phía trên, đó là số mệnh chi đạo. chính giữa, liền là nụ hoa. Các vị bây giờ ngồi lên đi, vị đầu tiên có thể đem nụ hoa số mệnh đề cao đến nở rộ, liền là số mệnh cường đại nhất quán quân đắc chủ. Đại cung phụng nói xong. Phía dưới một mảng ồ lên. Sở Dương nhìn mọi người chung quanh vẻ kinh ngạc trong mắt mỗi người, nhất thời rõ ràng. Xem ra một lần này chọn lựa phương pháp, bọn họ trước đó cũng là không biết tình huống. Hoặc là ra ngoài dự liệu. Các dược sư của chín đại gia tộc đúng là cực kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì, vạn dược đại điển trước đây trận chung kết cuối cùng này đều là phân giải dược vật cực kỳ khó khăn. Vì chuyện này, mọi người thậm chí có chút người làm chuẩn bị chu đáo chặt chẽ trước. Ai có thể nghĩ đến được, ở thời khắc mấu chốt này, dược tốc vậy mà đột nhiên thay đổi phương pháp. Cái này thật đúng là làm cho mọi người luống cuống không thôi. Các vị có lẽ có chút ngoài ý muốn, đây chính là bình thường. Vạn dược đại điển trước đây thật là giống như lời các tiền bối của các ngươi như vậy, chưa bao giờ thay đổi qua. Nhưng mà một lần này, lại là một lần cuối cùng của vạn năm. Nếp nhăn trên mặt của đại cung phụng tựa như cũng cười lên, giống một con hồ ly rảo hoạt. Cho nên một lần này cùng phương pháp trước đây, hoàn toàn khác nhau. Một lần này can hệ trọng đại. Cho nên trận chung kết một lần này đấu chính là số mệnh. Cùng tu vi không quan hệ. Cùng tinh thần lực không quan hệ. Cùng thân phận không quan hệ. Cùng lịch duyệt trải qua càng thêm không quan hệ. Chỉ là đơn thuần số mệnh. Trong các vị, người số mệnh cường đại nhất kia liền là quán quân chủ. Sau đó thao túng số mệnh ngàn năm, đem 9981 vạn loại thiên tài địa bảo hòa hợp một lò, mới là bổ thiên ngọc cường đại nhất. Chỉ có người khí vận lớn mới có tư cách luyện chế bổ thiên ngọc một lần này. Đại cung phụng nhàn nhạt nói. Ta phải nhắc nhở các vị. Đại trận một lần này tương quan thiên địa. Cho dù không phải số một cũng cần đợi cho hoa sen số mệnh nở rộ mới có thể chấm dứt. Nếu là có ai âm thầm dở trò. Tất nhiên sẽ đột tử tại chỗ. Bây giờ mời các vị tiến hành trận đấu. Đều tự bước lên đỉnh cột đá trước mặt. Sau khi các vị tiến vào vị trí ta sẽ lập tức mở ra đại trận. Đại cung phụng ra lệnh một tiếng. Sở Dương có chút trợn mắt há hốc mồm hẳn lên. Kiếm linh trong cửu kiếp không gian cũng là giờ khóc giờ cười. Còn ý nghĩa trận chung kết của vạn dược đại điển có chỗ gì khác thường thì ra liền chỉ là so đấu số mệnh. Nếu là nói như vậy. Trong thiên hạ còn có khí vận của người nào có thể so với được với cửu kiếp kiếm chủ. Cho dù là nhân gian đế vương. Chấp pháp pháp tôn. Nếu là luận đến số mệnh cũng là tuyệt đối không thể cùng cửu kiếp kiếm chủ so sánh. Sở Dương tới tham gia trận đấu như vậy, trận chung kết vậy mà là như thế. Đây không phải thuần túy ức hiếp người sao. 10 người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không động trước. Đều muốn nhìn xem người khác sau khi ngồi lên, sẽ là phản ứng gì. Sở Dương cười sang sảng một tiếng, thân mình nhẹ nhàng lăng không mà lên, giống như lăng không đảo hư trong đồ đen bay bay, đã lên một cây cột đá trung tâm kia, một cước đạp lên, nhàn nhạt nói. Nếu không ai làm trước, vậy ta liền đến làm người. Đầu tiên, ba chữ cuối cùng của những lời này hắn cố ý tạm dừng một chút. Làm cho người ta sau khi nghe xong có một loại cảm giác. Vậy ta liền đến làm số 1. Số 1 là cái gì? Các vị dược sư tức giận một trận, lập tức đều phóng người lên, lên đỉnh cột đá. Sở Dương sau khi đi lên, vừa thấy chỉ thấy ở trong hoa sen kia, vậy mà còn có một cái ghế đá cho người ngồi xuống dùng. Ở phía trước ghế đá, có một cỗ sương mù mờ mịt tựa như đang hình thành một cái nụ hoa trắng nõn. Nhưng lại còn chưa hình thành tựa như gió thổi qua có thể thổi tan. Sở Dương không chần chờ nữa đi về phía trước hai bước, liền ở phía trên ghế đá khoanh chân ngồi xuống. Thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt đại cung phụng nghiêm túc quát. Đại trận. Toàn bộ chí tôn bên ngoài đồng thời ra tay đều tự lấy tu vi cả đời, hướng về bầu trời ngay phía trên điểm mạnh một cách đánh ra. Chỉ thấy từng đạo kình khí. Giống như rời non lấp biển sông lên bầu trời. Toàn bộ kình khí, giao nhau tụ ở một điểm. Trên trời cao mấy trăm trượng trong bông tuyết mí mông đột nhiên tản mát mạnh ra một trận bạch quang mãnh liệt, khuyết tán mạnh ra. Toàn bộ đại trận, toàn bộ nơi sân trận đấu đột nhiên từ trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy. Sở Dương chỉ cảm thấy ở trong khoảnh khắc, đại điện đột nhiên biến mất. Chung quanh, hóa thành một mảng tối đen. Toàn bộ quanh mình cũng nhất thời biến mất toàn bộ. Chính mình vậy mà tựa như thân ở trong vũ trụ vô tận, ngồi một đóa hoa sen trắng thật lớn, bốn phía, liền là vũ trụ mờ mịt. Lấp lánh vô số ánh sao. Chỗ vị trí của mình tựa như là trung tâm của toàn bộ trời đất. Trên người Sở Dương, mạnh có nhẹ nhẹ từng đợt sương mù dâng lên, càng lúc càng là dày đặc chút vào trước người trong nụ hoa chưa thành kia. Ngay sau đó, Sở Dương chỉ cảm thấy được trên bầu trời trên đỉnh đầu của mình điện thiểm lôi minh, nhưng khi trợn mắt nhìn lại, lại là cái gì cũng chưa xảy ra, nhắm mắt lại liền cảm giác quanh mình lôi oanh điện thiểm. Từng đảo sương mù trắng nõn từ các phương hướng hội tụ mà đến, ước chừng ngàn vạn đảo, sau đó càng lúc càng nhiều, mấy vạn đảo, mấy chục vạn đảo, mấy trăm vạn đảo, mấy ngàn vạn đảo. Tựa như trăm sông về biển tiến vào trong nụ hoa trước mặt Sở Dương. Nụ hoa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng thật trở thành thực chất, lập tức chậm rãi từ dưới nụ hoa kéo dài ra một cái dây màu xanh biếc, bên trên dài đầy cái loại trên thân hoa sen mới có này loại lông tơ cùng tiểu thứ rất nhỏ này. Đỉnh nụ hoa vẫn hướng lên trên tăng lên, vậy mà ở trong thời gian nửa nén hương, phát triển trở thành cỡ mấy trượng, cao độ cao vài chục trượng. Phía trên, nụ hoa đã ngưng thật kia, ở lúc này mới bắt đầu chậm rãi bành trướng. Càng lúc càng lớn. Đại cung phụng đứng ở trên bãi đá ban đầu kia, rút ngược một hơi khí lạnh. Tên Sở Dương này, số mệnh thật cường đại. Từ phương hướng hắn nhìn ra, chỉ thấy chỗ bãi đá của Sở Dương thân hoa sen kia thẳng hẳn lên, lên như diều gặp gió hơn 10 trượng, to mấy trượng. Mà trước mặt 9 người khác, thân hoa chỉ to cỡ ngón tay, đỉnh cái nụ hoa nho nhỏ đáng thương kia, vậy mà còn chưa hoàn toàn ngưng thật. Đây căn bản chính là so sánh áp đảo. Hoàn toàn không có bất cứ một chút tính so sánh nào. Thì ra là thiên vận đại trận. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn tưởng thứ gì thần bí, thì ra lại là như thế. Chính là lấy số mệnh cứu tế sinh linh của Dược Sư Thiên Hạ đến luyện chế bổ thiên ngọc. Lấy ra số mệnh của cửu kiếp kiếm chủ đến bù lại cái khe trời đất kia. Sở Dương kỳ quái nói. Cửu kiếp kiếm chủ trước kia đều chưa từng tham gia vạn dược đại điển sao? Chưa kiếm linh cười khổ nói. Cũng không phải mỗi một vị cửu kiếp kiếm chủ đều là ngươi quái thai như vậy. Tình hình chung súng mà nói, cửu kiếp kiếm chủ ở trong lúc vạn dược đại điển là không ở thượng tam thiên. Bởi vì, sau khi đã trải qua tinh thần trùng kích của hồ vong mệnh, cửu kiếp kiếm chủ đều sẽ lâm vào hôn mê thời gian dài. Mà trong khoảng thời gian này, cửu trọng thiên liền đóng cửa rồi. Chỉ có ở sau khi cửu kiếp kiếm chủ lại lịch lãm một đoạn thời gian, mới có thể dưới cơ duyên xảo hợp, ở dưới tình huống phong bế, vụng trộm tiến vào thượng tam thiên. Bắt đầu con đường của cửu kiếp kiếm chủ. Ngươi nếu là không có gì bất ngờ, giờ phút này cũng ở trung tam thiên. Ngươi lại có cha mẹ thất lạc từ nhỏ, đây thật sự là hắn sao? Mà ở thời khắc ngươi hôn mê kia tìm được ngươi, mang theo ngươi trở lại thượng tam thiên. Đây căn bản là chuyện mấy giới cửu kiếp kiếm chủ từ trước đến nay chưa từng có. Sở Dương nhíu lông mày nói. Thì ra là thế. Vậy cái thiên vận đại trận này là chuyện gì? Ta nên ứng phó như thế nào? Thiên vận đại trận chính là nghịch thiên thủ vận kiếm linh nói. Dùng lực lượng của trận thế câu thông thiên địa, lấy lực lượng của thiên địa áp chế, cũng lấy ra số mệnh của cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp. Dùng để bổ thiên. Bản thân ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ, cho nên đại trận này ngươi ở trong nó, sao có thể lấy ra số mệnh của mình? Ngược lại, ngươi ở trong này đề cao số mệnh, ngược lại có thể lấy ra số mệnh của chín đại gia tộc đến truyền tống cho anh em của ngươi. Kiếm linh than thở thật sâu. Đây thật đúng là ý trời. Chưa bao giờ gặp qua chuyện đồ phá hoại như vậy. Vất vả 1000 năm, hơn 1000 vạn người cùng cố gắng, lại là làm áo cưới cho một người. Còn mờ mịt không biết. Lấy ra số mệnh của chín đại gia tộc. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời. Giúp như thế nào? Kiếm linh nói. Chờ một lát, lúc hoa sen nở rộ đến mức tận cùng, trong lòng ngươi mặc niệm tên của cửu kiếp, mượn dùng nhịp thiên chi lực của đại trận, tự nhiên là có thể từ trong cái mắt trận này của ngươi rút lấy số mệnh truyền tống cho bọn hắn. Ai là cửu kiếp? Sở Dương mặt nhăn mày nhíu. Tết được lấy tại trai MG mở ngoặt vuông. Vấn đề này làm cho kiếm linh ngạc nhiên hết chỗ nói thật lâu sau. Ngươi thân là cửu kiếp kiếm chủ, vậy mà không biết ai là cửu kiếp của ngươi. Sở Dương lật lật mí mắt. Ta sao biết? Kiếm linh hoàn toàn bại lui. Cố độc hành động vô thương những người đó, không phải là cửu kiếp của ngươi sao? Hắn có chút hồn hển nói. Cố độc hành lợi hại, cô độc chính là kiếm tiêm. Đồng vô thương uy mãnh bá đạo, không gì không phá được. Liền là kiếm phong. Ngạo tà vân lãnh ngạo bén nhọn chính là kiếm nhận. Mạc thiên cơ thần bàn quý tính, nắm giữ tất cả chính là kiếm hồn. La khắc địch hộ vệ tả hữu chính là kiếm cách. Nhễ bất thông nhẹ nhàng hay thay đổi chính là kiếm thiệt. Tạ đan quỳnh xử sự ổn trọng chính là kiếm đôn. Kỳ mặc tuy buồn cười, nhưng bản tâm trầm ổn, trung trinh không thay đổi, là kiếm bính. Về phần kiếm tụ, thì có kiếm chủ chỉ định. Sở Dương rốt cuộc hiểu biết. Thì ra là thế. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần trong lòng mặc niệm tên bọn họ, tự nhiên đã đem số mệnh của chín đại gia tộc phân lưu. Kiếm linh hứng thú bừng bừng nói. Như vậy, sau khi số mệnh phân lưu có thể bị nhìn ra hay không? Bổ thiên ngọc kia còn có thể luyện chế thành công không? Sở Dương hỏi. Thiên vận đại trận, nghịch thiên mà đi, sao có thể bị người nhìn ra được? Hơn nữa số mệnh của dược sư thiên hạ lại không có chút thay đổi, với ngươi có liên quan chính là cửu kiếp trước cùng cửu kiếp sau cùng bổ thiên ngọc có quan hệ gì? Kiếm linh liếc cái xem thường nói. Đã tự bởi. Diệp linh yên tê, dơ u y e, nơ y y. Theo số mệnh lực từ thiên địa các phương diện mà đến càng lúc càng là lớn mạnh, hoa sen trước mặt các vị dược sư cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu mở ra cánh hoa. Từng mảnh cánh hoa. Liền thong thả mở ra như vậy. Tràn ngập sinh mệnh vận luật. Chỉ là người với người không thể so sánh. Hoa sen của Sở Dương ước chừng có phạm vi mấy trượng lớn như vậy còn chưa hoàn toàn mở ra. Nhưng hoa sen của chín người khác lại chỉ có hoa sen bình thường lớn như vậy. So sánh hai cái, như có so sánh. Ánh đom đóm và mặt trời. Ngay sau đó, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Ở trong ánh mắt không thể tin của đại cung phụng, vị dược sư kia của dạ gia đột nhiên kêu rên một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, lập tức, một cái da mặt nhiều nếp nhăn hẳn lên, cả người uể oải xuống. Hai mắt dần mở trong mồm khanh khách rung động, chỉ là ở trong thời gian nháy mắt, vậy mà đã mất đi hít thở. Hoa sen trước mặt hắn, liền cũng như suy bại, cánh hoa từng mảnh điêu linh hạ xuống, rơi xuống, liền hóa thành khói nhẹ bay đi. Lập tức cả đóa hoa sen liền hoàn toàn đồi bại xuống. Mềm rũ xuống, lập tức thân khô cũng mềm nhũn rũ xuống dưới, lập tức hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là chuyện gì? Đại cung phụng kinh hãi thất sắc, đang muốn tiến lên đi thăm dò xem. Lại phát hiện dược sư của mấy đại gia tộc khác cũng là đều xuất hiện bệnh trạng tương tự. Thét lớn một tiếng, lập tức đi đời nhà ma, sau đó hoa sen tiêu tán. 10 vị dược sư tham gia trận chung kết, ở trong trận chung kết đã chết 9. Chỉ còn lại có Sở Dương, chỉ còn quả to. Cái này còn so đấu cái gì? Không phải quán quân cũng là quán quân rồi. Chỉ là đây là chuyện gì? Đại cung phụng trợn mắt há hốc mồm, nhấc tay nện mạnh đầu của mình, rồi mạnh mắt của mình. Ta nhất định là nhìn lầm rồi, ta điên rồi. Ta muốn điên rồi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì? Lão nhân đáng thương, mất hồn vía nhìn chín vị dược sư chết oan chết uổng, chín đóa hoa sen hóa thành hư vô ngây ra như phỗng. Thật lâu sau, mới tỉnh thần lại, một cái bước xa lướt không mà lên, đem mấy người này xách xuống, xếp thành một hàng đặt ở trước mặt mình, mặt sắc trắng bệch vội vàng xem xét. Ra vấn đề gì? Lập tức hắn phát hiện ra mặt mấy người đều là nhăn nheo, cùng lúc trước bóng loáng hồng nhuận hoàn toàn khác nhau, thử nắm một cái, lại chưa nghĩ đến, một chảo này, vậy mà lập tức xé xuống. Đại cung phụng lại bị dọa nhảy dựng, trong tay cầm lấy một tấm da mặt, trong lòng chấm thang bang nhảy loạn. Nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy trên mặt người da mặt nắm xuống này một mảng máu thịt mơ hồ. Đại cung phụng giật mình, vội vàng đem trên mặt vài người khác đều nắm một cái, quả nhiên tất cả mọi người là dạng này. Hắn liên tục kiểm tra. Rốt cuộc đại cung phụng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bi phẫn tuyệt vọng chửi ầm lên. Di hồn quyết. Ta dơ dơ quy quy cơ mơ chín đại gia tộc. Ta dơ dơ quy quy cơ mơ tổ tông 18 đời của ngươi. Các ngươi đám chó mẹ nuôi dưỡng này. Vậy mà dùng di hồn quyết dở trò ở trên vạn dược đại điển. Ta dơ dơ quy quy cơ mơ các ngươi. Một lão đầu nhi đầu đầy đầu bạc, vẻ mặt nếp nhăn, lão dược sư không biết sống bao nhiêu tuổi không để ý hình thái chửi ầm lên như thế. Âu ngôn uế ngữ ùn ùn, cái gì ác độc liền mắng cái đó. Cái này phải là chuyện thù hận cỡ nào? Trong nháy mắt đại cung phụng cũng hoàn toàn hiểu rồi. Chín đại gia tộc cùng hai lộ chấp pháp giả này. Vì có thể đạt được số một của vạn dược đại điển được khối bổ thiên ngọc kia, vậy mà chọn dùng biện pháp thay mận đổi đào, dùng dược sư vốn từng tham gia vạn dược đại điển có kinh nghiệm đến thế thân. Dùng di hồn quyết đạt được số mệnh cùng tư cách tạm thời của dược sư. Tiến vào trận chung kết. Nhưng, một lần vạn dược đại điển cuối cùng này lại là cùng trước đây khác nhau trực tiếp lấy ra số mệnh. Vì thế, tại trong số mệnh triều dâng này, chính vì dược sư nguyên hình tất lộ mới cũ số mệnh đối hướng bản thân ở trên phiên thiên đài lại không xuống được. Vậy mà trực tiếp bị trước tiên mở ra di hồn quyết di chứng đi đời nhà ma. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Nghĩ thông suốt điểm này, cả người đại cung phụng vô lực, hận không thể một đầu đâm chết ở trong này. Trực tiếp liền tâm tư mắng cũng không còn. Các ngươi muốn số 1, có thể. Các ngươi muốn bổ thiên ngọc, có thể. Nhưng, không nên lấy vạn dược đại điển quan hệ toàn bộ tiền đồ cửu trọng thiên nói đùa. Hơn nữa còn là một lần quan trọng nhất. Cái này không rõ đầu rõ đuôi chính là khốn kiếp sao. Xong đời rồi. Trong lòng đại cung phụng chỉ có ba chữ này. Số mệnh chia ra làm 10, 10 đóa hoa sen số mệnh hợp nhất mới có thể trở thành mượn dùng nhuệ khí của dược sư số 1 hình thành số mệnh cũng đủ thúc dục hóa phiên thiên đại trận thổi quét hơn 10 vạn linh dược, mở ra thương thiên thông đạo, dẫn thiên địa chi lực quán đỉnh, sau đó mượn dùng thiên địa chỉ lực, luyện chế bổ thiên ngọc. Nay, loáng cách đã chết chín. Vậy còn làm cái rắm? Đại cung phụng lòng như cho tàn ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn lại. Ngay sau đó, đột nhiên cả người chấn động, lại là trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở nơi này. Lão nhân đáng thương, ở trong thời gian ngắn ngủn này, cả người chấn động lại chấn động, chấn đến không còn nữa. Bởi vì, hoa sen đỉnh đầu sở dương, vậy mà lần nữa mở rộng. Chín cố số mệnh vốn đã biến mất kia, vậy mà giống như cho tàn lại cháy, một lần nữa hóa thành khói nhẹ nhàn nhạt, đầu nhập vào trong một đóa hoa sen thật lớn kia của sở dương. Đại trưởng lão khiếp sợ gần như mất đi năng lực tự hỏi. Hắn vậy mà có thể lấy năng lực số mệnh của một người khởi động vạn dược đại điển. Không khỏi lão lệ tung hoành quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu nguyện. Cầu nguyện ông trời phù hộ, hoàn thành đại điển một lần này. Sở Dương, ngươi nhất định phải chống đỡ tiếp. Hy vọng duy nhất. Xa xôi một cái đỉnh núi. Vũ Tuyệt Thành một thân áo trắng nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng vươn ra bàn tay, làm một cái thủ thế đơn giản, bàn tay khép lại, sau đó lại mở ra. Trong lòng bàn tay đã có một khối không khí bảy màu. Mịt mờ lơ lửng. Phá đi. Vũ Tuyệt Thành cười nhẹ, bàn tay lại khép lại. Đoàn xương khói bảy màu kia đột nhiên bút một tiếng tản ra. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt cười lên. Sở Dương ngưng thần quan sát cảm giác trình độ mở ra của hoa sen trên đỉnh đầu. Chỉ có ba cánh hoa cuối cùng liền có thể hoàn toàn nở rộ rồi. Trong lòng một trận mừng thầm. Xem ra, nguyện vọng của mình sắp đạt thành. Liền ở lúc này, đột nhiên một cỗ cảm giác khó có thể nói bằng lời từ thân thể sinh ra, lập tức. Ngay sau đó, chính là nửa người ma túy. Bảy thứ kịch độc của Vũ Tuyệt Thành, rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt này phát tác. Sở Dương kêu rên một tiếng. Đại cung phụng đầy cõi lòng tin tưởng cùng vui mừng, không yên nhìn một mình Sở Dương trong lòng cầu thần bái tiên, không ngừng cầu nguyện. Thân mình Sở Dương run mạnh lên, nhất thời đem tim hắn nhấc tới cổ họng. Trời ạ, chẳng lẽ một cái này cũng là di hồn quyết giả mạo? Một lần này thật đúng là hoàn toàn xong đời rồi. Hắn gắt gao nhìn mặt Sở Dương thầm nghĩ, chỉ cần vừa xuất hiện nếp nhăn, vậy chứng minh lần vạn dược đại điển này hoàn toàn thất bại. Sau đó, hắn phát hiện trên mặt Sở Dương không xuất hiện bất cứ nếp nhăn nào, đang muốn buông lòng một hơi, chỉ thấy trên mặt Sở Dương bảy màu rực rỡ dâng lên bảy loại màu sắc. Lập tức thân thể Sở Dương liền có chút cứng ngắc hẳn lên thất âm minh độc. Con mắt của đại cung phụng trừng thành chun đồng, một tiếng giống giận bi phẫn muốn chết. Vũ Tuyệt Thành, ta sơ cơ mơ tổ tông thần phong và lưu vân của ngươi. Tuyệt đối không nghĩ đến, liền chỉ còn lại một chút hy vọng cuối cùng, tên Vũ Tuyệt Thành đã biến mất mấy vạn năm này vậy mà chui ra đến quấy rối. Thất âm minh độc. Trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Vũ Tuyệt Thành có thể sử dụng. Trong lòng đại cung phụng một mảng lạnh lẽo. Nhưng hoa sen đỉnh đầu Sở Dương chỉ là ngừng tiếp tục mở ra, lại chưa hoàn toàn tán loạn, chỉ là yên lặng ở không trung. Lập tức liền thấy Sở Dương có chút khó khăn run run bắt tay vào lòng, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc tử tinh tâm, mở ra miệng bình, hướng trong mồm ùm ụt chút hai ngụm. Lập tức hà một tiếng, nhổ ra một ngụm khói độc năm sáu màu. Màu sắc trên mặt, tuy còn có chút thất âm minh độc lưu lại, nhưng lại là tạm thời tính khôi phục bình thường. Cổ của đại cung phụng lập tức vươn thật dài, trong mắt gần như lồi ra. Uống cái gì? Vậy mà có thể giải đi. Không, là áp chế thất âm minh độc. Lợi hại như vậy. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Dương khó khăn thẳng thân mình. Một lần nữa ngồi thẳng, nháy mắt qua đi, hoa sen thật lớn trên đỉnh đầu kia, vậy mà lại bắt đầu lớn lên, chậm rãi nở ra hẳn lên. Đại cung phụng lệ nóng lưng tròng. Giờ khắc này gần như có một loại xúc động dâng hương cúng bái đối với Sở Dương. Đây là dạng nhị lực gì? Đây là dạng tinh thần gì? Đây là dạng tinh thần quên mình không biết sợ gì? Mạng ở khoảnh khắc. Vậy mà còn đang cố gắng vì vạn dược đại điển. Ở trong đại cung phụng cùng Sở Dương đều là trông mong chờ đợi, chỉ thấy đóa hoa sen thật lớn kia, rốt cuộc hoàn toàn nở rộ. Phạm vi chừng 10 trượng. Chiếu xạ toàn bộ không gian, một mảng thánh khiết. Cùng lúc đó, Sở Dương cảm giác được trong không gian thâm thúy trước mặt tựa như thêm vô số tiên nữ y phục rực rỡ, nơi tay nâng cái giỏ hoa, vừa múa vừa hát. Một trận nhét đầy thanh âm thiên địa từ từ tụng sướng tựa như vang lên trong tâm linh. Một cỗ cảm giác vô cùng yên tĩnh thản nhiên dựng lên. Trong hoa sen bỗng nhiên phân bắn ra 10 cái cột số mệnh thô to, không biết muốn bắn đi hướng phương nào. Tiếng kiếm linh vang lên. Chính là bây giờ, lấy ra số mệnh. Bây giờ đại trận vận hành tới đỉnh. Chỉ cần tiên âm còn đang tụng sướng, mỗi một cái tên ra theo như lời ngươi. Liền sẽ có hiệu quả lấy ra số mệnh. Sở Dương nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng niệm đến. Cố độc hành. Một cái cột số mệnh trong đó đột nhiên thay đổi phương hướng. Đồng vô thương. Mạc thiên cơ. Kỷ mặt. Ngạo tà vân. La khắc địch. Nhễ bất thông. Tạ đan quỳnh. Đã 8 cái tên rồi, kiếm linh nghĩ, hắn sẽ để ai tới làm kiếm tuệ. Chợt nghe Sở Dương thì thầm. Mạc Khinh Vũ. Kiếm linh vội vàng ngăn cản. Không được. Trong cửu kiếp, không thể xuất hiện cùng họ. Chỉ nghe Sở Dương tiếp tục. Đàm đàm tiếng Sở Dương kiên định. Đàm đàm không nhất định có thể. Kiếm linh hoàng rồi. Ấy công tử. Tử ta tỉnh. Mạnh siêu nhiên. Sở Dương không ngừng miệng niệm tiếp. Nữa nữa. Kiếm linh gấp đến độ sơ chân. Chỉ có 9 danh ngạch, ngươi niệm bao nhiêu rồi? Ngươi đây là phải đem 9 đại gia tộc hoàn toàn rút sạch. Sở Dương không để ý, tiếp tục niệm. Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan, Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên, Hô Diên Ngạo Ba, Quân Tích Trúc, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, Bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai. Vì gia này, vậy mà ở trong tiên âm tụng sướng có hạn này, đem cùng mình có liên quan, mình rất xem trọng. Rất thân mật. cái tên tất cả niệm một lần. Kiếm Linh trợn mắt há hốc mồm, giống như cứng ngắc đặt mông ngồi ở trong cửu kiếp không gian, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng là chưa thấy qua ngươi độc như vậy. Đã tự bởi. Một hạ sa tê, dơ u y e, nơ y y. Vượt rồi, vượt rồi, vượt nghiêm trọng rồi. Lần này là thật rối loạn hết rồi. Kiếm Linh có một loại cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm. Tên như ý nghĩa chính là chín vị, nhưng là ngài niệm bao nhiêu rồi? 18 cái cũng có rồi. Quá áp rồi, ngài quá áp rồi. Cố Diệu Linh. Sở Dương rốt cuộc niệm ra một cái tên cuối cùng, dừng niệm tụng. Mà giữa không trung loại ngâm sướng loáng thoáng này cũng vừa vặn lúc này quàng quạc biến mất. Một cỗ cột số mệnh tách ra, hóa thành cầu vồng bay vụt biến mất ở phía chân trời. Kiếm Linh chảy dòng mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc niệm đến hai người cuối cùng lại lần nữa tách ra cột số mệnh đã là rất mỏng manh rồi. Cái này đại biểu cho số mệnh vạn năm của chín đại gia tộc đã bị Sở Dương rút lấy không còn. Đây tuyệt đối là danh tác rút củi dưới đáy nồi. Cũng là cực đoan tàn nhẫn ác độc. Sở Dương gần như tên của người đem cùng mình có liên quan đều niệm một lần. Lão bà của mấy anh em cũng bị hắn niệm một lần. Quả thực là sợ rút lấy không hết. Liền ở trong cùng thời gian này. Dạ ra. Chỗ dạ ra nơi bảo vệ xung quanh, một mảng địa phương dựa vào bàng thủy. Chính là chỗ phần mộ tổ tiên của dạ ra. Lúc trước dạ ra thành lập chỗ phần mộ tổ tiên, mời đại năng giả xem phong thủy. Nơi đây kim khuyết tồn trung, ngọc đái quay trung quanh, kim long xoay quanh, chính là nơi long đằng phượng múa, phong thủy tuyệt hảo. Dưới đất có địa mạch tam long tụ, mơ hồ sông ra cao hơn trung quanh, chính là nơi vương giả. Nhưng giờ phút này đột nhiên vành một tiếng vang lên. Chỗ núi cao phần mộ tổ tiên dạ ra dựa vào đột nhiên xuất hiện một cái sụp đổ thật lớn. Toàn bộ triền núi tựa như từ chính giữa đột nhiên bẻ gãy. Dưới lòng đất truyền đến sấm vang rầm rầm. Ở dưới lòng đất không ai có thể nhìn thấy được. Địa mạch đột nhiên đứt gãy, hóa thành hư ảo. Ánh sáng vàng ngọc lói loạn một trận, biến mất không dấu vết. Mơ hồ nhiên tựa như có một con rồng vàng giãy thoát gông xiềng trên người, ngâm nga một tiếng bay lên trời. Biến mất ở phía chân trời. Bạn đang xem tại T, D, U, I, E, N, I, I của quai web. Dạ ra một mảng hỗn loạn. Cùng lúc đó, Tiêu gia, Diệp gia, Trần gia, Lăng gia vân vân tám đại gia tộc khác cũng đều xuất hiện tình huống giống nhau. Sụp đổ. Sụp đổ. Vẫn là sụp đổ. Toàn bộ thượng tam thiên, một mảng hỗn loạn. Ở một chỗ không biết tên. Ninh Thiên Nhai một thân máu bầm, đang ngồi xếp bằng chữa thương. Bị Vũ Tuyệt Thành cùng Pháp Tôn liên thủ làm bị thương nặng, Ninh Thiên Nhai một lần này bị thương không thể nói không nặng. Hơn nữa, chỉ có bản thân Ninh Thiên Nhai biết. Thật ra thật sự làm bị thương nặng mình cũng chỉ là một chút kiếm cương đánh bất ngờ cuối cùng kia của Vũ Tuyệt Thành. Lúc trước bại lui, vốn cho rằng đã thành công làm ra biểu hiện giải dối mê hoặc bọn họ, nhưng mà không ngờ tâm tư Vũ Tuyệt Thành cẩn thận chu đáo như thế, xuống tay tàn nhẫn ác độc như thế. Hơn nữa, Ninh Thiên Nhau càng thêm không nghĩ đến, Vũ Tuyệt Thành không biết dùng thủ đoạn vậy mà có thể sử dụng kiếm cương của cửu kiếp kiếm chủ. Đây là bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến. Ninh Thiên Nhai biết, loại thời điểm này chỉ có một trận chiến. Hơn nữa, bọn họ nếu hạ quyết tâm đối phó đám người Bố Lưu Tình, nếu là mình không việc gì, bọn họ liền không có khả năng động thủ. Vì thế làm bộ bại lui bỏ chạy, chuẩn bị một khi bọn họ thả lỏng cảnh giác, mình lập tức bí mật đi thành thiên cơ, liên thủ Bố Lưu Tình đến một cách tương kế tựu kế, đại sát tứ phương một phen. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, Vũ Tuyệt Thành vậy mà có chuẩn bị ở sau như vậy. Mà ở loại thời điểm kia còn phát ra kiếm cương. Lần này, làm cho Ninh Chí Tôn trực tiếp khéo quá hóa vụng. Kiếm cương chuyên thuộc về cửu kiếp kiếm chủ, uy lực cường đại cỡ nào. Một đạo kiếm cương này gần như giết chết Ninh Thiên Nhai. Ninh Chí Tôn vô hạn bị thúc giục tìm được địa phương này chữa thương. Nhưng vết thương của kiếm cương, khôi phục thật chậm, trước mắt vừa mới có khởi sắc. Đang vận công, đột nhiên, một cỗ lực lượng không hiểu phá không mà đến, ở lúc Ninh Thiên Nhai còn không kịp phản ứng, liền đã tiến vào thân thể mình. Trong phút chốc, Ninh Thiên Nhai chỉ cảm thấy thân thể một trận thoải mái mạnh. Cỗ năng lượng này trợ giúp đối với thương thế cũng không rõ ràng. Nhưng Ninh Thiên Nhai lại là cảm thấy, lập tức thoải mái. Hơn nữa, tiềm lực của mình tựa như có tăng trưởng vô hình. Đau xót như trước, nhưng thoải mái mạnh lên. Ninh Thiên Nhai cả kinh, nhất thời mở to mắt. Nơi nào đến nhiều số mệnh lực như vậy? Ai tốt bụng như vậy? Vậy mà đem số mệnh lực rời đến cho ta. Đây chính là một chuyện phiền toái vô cùng lớn, hơn nữa còn sẽ lây dính nhân quả trong trời đất. Hạ Tam Thiên. Trong Hoàng Cung Thiết Vân. Thiết Bổ Thiên đang nằm ở trên giường, ôm con ngủ. Trong hoàng hốt, tựa như mơ một giấc. Trong mơ, chỉ thấy Sở Dương mặt mang mỉm cười thi nhiên đi đến trước mặt mình, vươn tay chỉ một cái, một đạo bạch quang liền bỗng dưng vào trán của mình. Thiết Bổ Thiên sợ hãi bừng tỉnh, chỉ cảm thấy cả người thư thái, mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì, lẩm bẩm nói. Ngươi tên oan gia này, ta lại mơ thấy ngươi chẳng qua một lần này, lại là chân thật như vậy ôi. Cúi đầu thở dài một tiếng, không còn buồn ngủ. Cúi người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của con, nhìn không được một trận loại tình cảm nhớ nhung liền nảy lên trong lòng. Liền ở lúc này, lại cảm thấy thân thể mình có chút khác thường, con đã hơn một tuổi, sớm cai sữa rồi. Giờ phút này, chỉ cảm thấy nảy nở. Thiết Bổ Thiên hoảng sợ nhìn một cái, chỉ thấy ở ngực chính mình phồng, vậy mà lại chảy ra sữa. Đây là chuyện gì? Nữ hoàng đế trừng tròn tròn mắt. Nhìn ngực đấy đà cực lớn của mình, chố mắt giật mình ngây dại. Nơi khác, Bố Lưu Tình, Mạc Khinh Vũ, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Ô Thiến Thiến, Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan cũng cùng lúc có cảm giác kỳ quái, tựa như mình cùng vừa rồi trước đây khác nhau rồi. Trừ Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt biết đây là số mệnh lực mà càng thêm sợ hãi kinh dị, những người khác đều là mờ mịt không biết nguyên do. Tử Tà Tình cũng được chỗ tốt, cảm nhận được loại số mệnh lực càng lúc càng tràn đầy này, ánh mắt Tử Tà Tình phức tạp. Ta vốn định từ đây rời đi, từ nay về sau liền là cả đời không gặp lại nữa. Không nghĩ tới ngươi tên oan gia này, vậy mà lại dùng phương thức như vậy gia tăng số mệnh lực cho ta. Ngươi tuy chỉ là một mảnh lòng tốt cũng không có suy nghĩ khác, nhưng lại nào biết, ta loại người thiên ngoại này thiếu tình người khác còn dễ nói. Riêng chỉ cái số mệnh hư vô mờ mịt này lại là không thể thoát khỏi. Từ nay về sau, cho dù là trời Nam đất Bắc, số mệnh cũng cùng ngươi gắt gao tương liên. Đây chẳng phải là muốn tươi sống hại chết ta sao? Cùng những người này phản ứng khác nhau chính là các anh em của Sở Dương. Nhĩ Bất Thông cùng Đồng Vô Thương đang đối chiến luyện công, bỗng nhiên hai người cùng lúc kêu lên quái dị, một người ném đao, một kẻ ném kiếm. Đồng Vô Thương kinh ngạc há miệng. Quái, đang đánh nhau, sao đột nhiên nằm mơ? Nhĩ Bất Thông trợn mắt há hốc mồm. Ta cũng nằm mơ rồi, mơ thấy lão đại rồi, lão đại mang theo vẻ mặt tặc cười, đánh ta một cái tát, nhưng đây là trong chiến đấu ông trời, cái này là chuyện gì? Ngươi cũng nằm mơ rồi. Hai ngươi đồng thời ngây ra như phóng nhìn đối phương, lại quay đầu nhìn xem mặt đao cùng bội kiếm bị mình ném xuống đất. Đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trung Tam Thiên. Trong một cái không gian kỳ bí. Mấy người đang một đám vẻ mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng luyện công. Trên đỉnh đầu mỗi người đều là ba đóa xương trắng gần như ngưng tụ thành thực chất đang ngưng tụ. Phập phồng tựa như là hoa đào, giống như muốn nở rộ. Bên cạnh chính là một con rồng vàng hình thể vô cùng lớn. Chỉ là giờ phút đuôi của con rồng vàng này đã biến mất hơn phân nửa. Chính là sáu người cố độc hành, Mạc Thiên Cơ, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh. Ở cùng thời khắc đó, sáu người đang hết sức chăm chú ngồi xuống đột nhiên cùng lúc tựa như là nhìn thấy một cảnh tượng. Trên mặt Sở Dương mang theo thần bí, hì hì tươi cười tựa như là loại biểu tình làm một loại trò đùa dai sung sướng lòng người nào đó, lấy tay dắt từng đám xương trắng. Chỉ ngón tay một cái điểm ở trán của mình. Lập tức. Từng đám xương trắng kia, liền mạnh biến mất ở trong thân thể của mình. Cùng lúc đó, thân thể sáu người đều là đột nhiên chấn động, vậy mà ở một khắc này cùng lúc đột phá. Sau đó, chỉ thấy sương mù trên người con rồng vàng kia đột nhiên càng thêm nồng đậm, tốc độ phóng thích linh khí, vậy mà so với bình thường nhanh gấp đôi. Sáu người đồng thời mở to mắt, trong mắt mang theo mê man cùng nhớ nhung. Ta mơ thấy lão đại rồi. Cố Độc Hành nhíu mày, lẩm bẩm nói. Hắn tựa như là cho ta cái gì? Tạ Đan Quỳnh cũng là trên mặt tuấn tú lộ ra trầm tư. Ta cũng mơ thấy lão đại hướng trên đỉnh đầu ta chỉ một cái. Đúng đúng đúng. Kỷ Mặc nhảy dựng lên, Hoa Chân múa tay vui sướng, la to. Ta cũng mơ thấy Hoa Ha Ha trên mặt lão đại mang theo một loại trồn thành công trộm được gà. Loại biểu tình này Hoa Ha Ha rất áp tâm. Trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên Cơ mang theo kích động rõ ràng, hai mắt lập lòe sáng lên. Cùng hắn bình thường trầm mùn, rất có khác biệt. Quả thực là phán như hai người. Thiên Cơ, chẳng lẽ ngươi biết đã xảy ra chuyện gì? Ngạo Tà Vân tâm tư cẩn thận chu đáo, nhìn thấy Mạc Thiên Cơ vẻ mặt như thế, nhất thời liền cảm giác rất không tầm thường. Trên mặt Mạc Thiên Cơ mang theo kích động, đột nhiên có chút luống cuống tay chân, thậm chí có chút bối rối sờ tay vào ngực, sờ ra 9 đồng tiền, lắc đầu ý bảo mọi người không nên nói chuyện, sau đó liền đột nhiên vận lên Trường Áp Thiên Hạ Thần Công. Trong một mảng nghiêm túc, 9 đồng tiền cùng lúc quay cuồng bay lên không trung. Mạc Thiên Cơ không ngừng làm ra từng cái thủ thế huyền ảo phức tạp, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc đến cực điểm. Ngay sau đó, 9 đồng tiền ánh vàng rực rỡ đột nhiên ở không trung cùng lúc phát ra hào quang sáng lạn. Lập tức, đồng thời rơi trên mặt đất, vậy mà là mỗi một đồng đều là ngay mặt hướng về phía trước. Ở khoảnh khắc rơi xuống đất, ánh vàng, lấy tu vi bây giờ của anh em mấy người, vậy mà không thể nhìn thẳng. Chỉ cảm thấy ánh vàng trước mặt, giống như thân ở Cửu Tiêu Cung khuyết điện Ngọc Quỳnh Lâu. Mạc Thiên Cơ đợi cho kim quang thu đi, mới ngưng mắt nhìn lại. Dưới một cách nhìn, vui mừng quá đỗi. Đây là số mệnh lực. Trên mặt Mạc Thiên Cơ mang theo kích động căn bản không thể ngăn chặn. Lão đại đã thành công rồi. Các ngươi biết không? Các ngươi biết không? Ha ha ha. Đám người Cố Độc Hành nhìn thấy bộ dáng Mạc Thiên Cơ đột nhiên có chút điên cuồng, không khỏi từng người đều là bồn chồn trong lòng, vội vàng hỏi. Làm sao rồi? Ngươi ngược lại là nói mau. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, lại vẫn là không được, lại hít một hơi, lập tức từng ngụm hít sâu một hồi, mới quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn năm người, nói. Đây là số mệnh chi lực. Lão đại hắn đem vận mệnh chín đại gia tộc Thượng Tam Thiên, rút lấy không còn, rót vào thân thể chúng ta. Nói cách khác, số mệnh của chín đại gia tộc bây giờ đang ở trên người mấy người chúng ta. Mạc Thiên Cơ từng chữ nói. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 377. Không chết không ngừng. Nói cách khác, số mệnh của chín đại gia tộc bây giờ ở trên người mấy người chúng ta. Mạc Thiên Cơ từng chữ nói. Mọi người cùng kinh hô kêu lên. Cái này lão đại thật sự là hoa ha ha ha quá tàn khốc rồi. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch nhìn không được trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới mừng như điên hẳn lên. Cố Độc Hành cũng Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh cũng là vẻ mặt vui mừng. Lão đại quả nhiên còn sống. Còn sống. Quả nhiên còn sống. Cố Độc Hành cười ha ha trong mắt đột nhiên ngấn lệ lóe ra. Mạc Thiên Cơ mỉm cười chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết cuồn cuộn khó bình tĩnh, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh trở lại mới hoa hộp ra một ngụm máu tươi. Cắn trả của xem xét Thiên Cơ, giờ phút này mới phát tác. Nhưng Mạc Thiên Cơ giờ phút này đã không thèm quan tâm. Nếu là trước đây còn có khả năng tổn hại tuổi thọ, nhưng bây giờ có Sở Dương bỗng dưng rót đến số mệnh cường đại trong người, Mạc Thiên Cơ nào còn có thể để ý cái cắn trả nho nhỏ này. Chúng ta phải nắm chặt thời gian luyện công. Mạc Thiên Cơ nói từng chữ. Ở trong thời gian nhanh nhất đi ra ngoài, giết lên Thượng Tam Thiên. Giúp lão đại một tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão đại rời đi số mệnh cho chúng ta, cũng không phải nói từ nay về sau liền vô địch rồi. Cố Độc Hành theo thường lệ hát nước lạnh, nhìn Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch có chút đắc ý cao hứng tìm không thấy bác nói. Hai người các ngươi nếu không cố gắng, sau khi đi lên bị người ta làm thịt, cho dù các ngươi nhiều số mệnh gấp 10 nữa, cũng chỉ là một khối thi thể. Một đống thịt nát. Các anh em ở chung tựa như sớm đã hình thành lệ thường. Mạc Thiên Cơ chỉ ra phương hướng lớn, nắm toàn bộ toàn cục. Cố Độc Hành dẫn theo người thực thi. Mặc kệ là luyện công hay là làm việc, đều có Cố Độc Hành đến dục, mà sắm vai mặt lạnh vô tình chính là Cố Độc Hành. Gặp được có không hợp tác, nhất là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch ngẫu nhiên nhàn hạ dùng mánh lới, nghênh đón bọn họ, đó chính là một trận mưa rền gió dữ rất điên cuồng. Mà Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh đảm đương người hóa giải, dầu vạn kim rác sắc. Nếu là thật không làm xuống đài được, hai người cũng liền lập tức ra mặt, đem ma sát hóa thành vô hình. Không thể không nói tổ hợp như vậy quả nhiên là rất hay. Chỉ là khổ Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, tư chất của hai người vốn là so ra kém người khác, có đôi khi khó tránh khỏi có tâm lý chán ngán thất vọng. Nhưng mỗi khi vậy, Cố Độc Hành lôi đình gió lúc cũng liền oanh oanh liệt liệt tiến đến. Sau đó lượng hai người luyện công, liền so với người khác tăng lên gấp đôi gian khổ như vậy vượt qua. Như vậy, mới cam đoan tiểu đoàn thể cùng nhau tiến. Bây giờ, Cố Độc Hành chính là đang theo thường lệ gõ. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch vẻ mặt đau khổ cúi đầu, thì thảo than thở nói. Ta chỉ là ngẫu nhiên cao hứng một chút. Đợi đến lúc nhất thống cửu trùng thiên có là cho các ngươi vui vẻ. Cố Độc Hành nghiêm khắc nói. Bây giờ, một chút đắc ý vinh váo cũng không được. Như thế nào? Hai người các ngươi muốn cùng ta luyện một chút. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nhất thời hoảng sợ, lắc đầu như trống bỏi. Mọi người bắt đầu luyện công, không đề cập tới. La Khắc Địch ngứa răng thừa dịp mọi người không chú ý, vé vào bên cạnh lỗ tai Kỷ Mặc nói. Nhìn xem Cố lão nhị càng ngày càng là tác uy tác phúc rồi, thật muốn đem hắn đánh thành Nguyễn lão nhị. Kỷ Mặc kinh hãi thất sắc, khoa trương kêu ra tiếng. Cái gì? Ngươi muốn đem Cố nhị ca đánh thành Nguyễn lão nhị? Ngươi quá điên cuồng. La Khắc Địch trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỷ Mặc, không nghĩ đến chiến hữu thân mật nhất của mình ở một khắc này vậy mà tàn khốc bán đứng mình như thế, bi phẫn muốn chết. Kỷ Mặc ngươi bán đứng ta. La lão nhị. Xem ra ngươi là xương cốt ngứa rồi. Cố Độc Hành đã bay người mà đến, đen mặt quyền sắt cước thép đón đầu chụp xuống. La Khắc Địch chưa kịp né tránh, liền bị đánh nghiêng ở đất. Ngay sau đó chính là một trận dạy dỗ sét đánh. Kỷ Mặc yên tâm thoải mái nhìn, cười hì hì. Mẹ, không đem ngươi để cho Cố lão nhị chút giận chút. Hắn chẳng phải là muốn tìm ta phiền toái hừ hừ, bản thân ngươi bị đánh, chung quy hơn hai chúng ta cùng nhau bị đánh. Mọi người một trận rét lạnh. Luyện tung. Cố Độc Hành nắm lên La Khắc Địch giống như đầu heo, ném ra ngoài. Ai rông dài nữa, ta tiến hắn. Ở dưới áp lực cao của Cố Độc Hành, vì thế một vòng luyện công mới, lại lần nữa khí thế ngất trời bắt đầu. Sở Dương đang tiếp tục. Một đóa hoa sen cực lớn kia, cũng ở không trung liên tục nở rộ, tản mát ra hào quang thánh khiết. Số mệnh của thiên hạ, vẫn như cũ ở bốn phương tám hướng chen chúc tụ tập mà đến. Ai cũng không biết, ở trong đó, đã xảy ra biến hóa căn bản, long trời lở đất. Nơi nào đó trong thành. Đây là chuyện gì? Vũ Tuyệt Thành một thân áo trắng đột nhiên nhướng mày, nhìn lòng bàn tay của mình. Nơi đó có một đoàn xương khói bảy mau, vậy mà đang chậm rãi hội tụ. Tựa như muốn tụ lại, nhưng lại không tụ nổi, nhưng lại không tiêu tan. Pháp Tôn lặng lặng khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài phân dương tuyết hoa, mỉm cười nói. Vũ huynh, làm sao rồi? Rất kỳ quái Vũ Tuyệt Thành nhìn lòng bàn tay xương khói bảy màu muốn tụ không tụ, thấp giọng nói. Chuyện này rất quái lạ, Sở Dương người này rõ ràng đã trúng độc. Nhưng lại bị xua tan rồi nhưng chưa hoàn toàn xua tan. Nếu là hoàn toàn bị xua tan rồi, ta liền có nắm chắc xác định hắn chính là cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng là bây giờ, cái này tính là chuyện gì? Vũ Tuyệt Thành ngưng thần suy tư, sau một lúc lâu chậm rãi đứng lên nói. Ta đi xem. Pháp Tôn gật gật đầu. Nhanh đi chóng về. Liền ở lúc này, khi Vũ Tuyệt Thành vừa muốn động thân. Đột nhiên trong thành thiên cơ vang lên một tiếng trời long đất lở. Chấn động thật lớn, làm cho tuyết đọng đất bằng bên ngoài cũng rung mạnh lên cao vài thước. Vô số phòng ầm ầm sập. Chuyện gì? Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành đồng thời hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, Pháp Tôn truyền triệu người chủ sự của Gia Cát gia tộc. Sau một lúc lâu, một lão giả cát y bay nhanh mà vào. Pháp Tôn đại nhân, Vũ đại nhân. Chuyện được lấy tại tê. Thương Không huynh, ngươi sao tự mình đi ra rồi? Pháp Tôn có chút ngoài ý muốn nhìn lão giả này, mỉm cười nói. Đã xảy ra chuyện lớn gì, vậy mà có thể lao động Thương Không huynh đi tự mình ra mặt. Pháp Tôn ngoài ý muốn, ngay cả Vũ Tuyệt Thành cũng là có chút ngoài ý muốn. Vì lão giả này chính là nhân vật giống như Đỉnh Hải Thần Châm của Gia Cát gia tộc. Tổ tiên đời thứ nhất, con của vốn cửu kiếp. Người sáng lập Gia Cát gia tộc, một tay xuất lính Gia Cát gia tộc cường đại, lão tổ tông đời thứ nhất. Gia Cát Thương Không. Lão tổ tông của các đại gia tộc, không đến sinh tử tồn vong, luôn luôn sẽ không ra mặt. Không nghĩ tới một lần chấn động hôm nay, vậy mà chấn ra Gia Cát Thương Không trầm mùn nhất trong chín đại gia tộc. Pháp Tôn sao có thể không kinh ngạc? Ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt Gia Cát Thương Không ngưng trọng. Pháp Tôn đại nhân, linh mạch phần mộ tổ tiên của Gia Cát gia tộc chúng ta đột nhiên gãy bị rút lấy không còn. Phong thủy trong thiên tinh. Bàn long ngọc đái cũng bỗng nhiên gãy. Số mệnh vạn năm, giọt nước không dư thừa. Lại có việc này. Lấy chấn đỉnh tu dưỡng gần như không ai có thể bằng của Pháp Tôn cũng nhìn không được đứng bật dậy trong mắt sơ hơ e ra vẻ cực kỳ kinh hãi kỳ dị. Lông mày Vũ Tuyệt Thành cùng nhảy mạnh lên vài cái. Gia Cát Thượng Không nhìn sắc mặt Pháp Tôn chậm rãi nói. Pháp Tôn đại nhân nghĩ hẳn biết nguyên do việc này. Pháp Tôn cười khổ một tiếng nói. Không sai. Nguyên bản số mệnh của chín đại gia tộc chính là truyền thừa vạn năm. Cho dù có biến cùng không đến nỗi giọt nước không dư thừa. Loại tình huống này trong chín vạn năm cũng từng xuất hiện qua. Hắn từng chữ nói. Đó là cửu kiếp kiếm chủ giết lên thượng tam thiên. Sau khi tiêu diệt chín đại gia tộc mới có thể xảy ra tình huống như vậy. Diệt sạch người lớn, địa mạch tan vỡ. Giống loại thời kỳ chín đại gia tộc còn đang cường thịnh này, lại đột nhiên không còn số mệnh cũng là 10 vạn năm nay chưa từng có. Lại nói cửu kiếp kiếm chủ bây giờ rõ ràng chỉ là chiếm được húc thứ 4, tuyệt đối không có năng lực rút lấy hoặc là phá hư số mệnh của chín đại gia tộc như thế. Loại sự tình này chính là chuyện cửu kiếp kiếm chủ ít nhất sau khi được húc thứ 8 của cửu kiếp kiếm mói có khả năng xảy ra. Ba người nhìn nhau đều là thấy được ngưng đọng trong mắt đối phương. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói. Chẳng lẽ đây là thủ thuật che mắt không chút sơ hở? Gia Cát Thương Không hít một hơi thật sâu nói. Còn xin Pháp Tôn đại nhân liên hệ gia tộc khác một chút. Chín đại gia tộc luôn luôn có liên hệ. Nhưng nếu đến phiên đưa tin nhanh nhất, vẫn là Ngọc đưa tin trong tay Pháp Tôn. Gia Cát Thương Không cũng là cực kỳ thông minh, Pháp Tôn vừa nói như vậy, hắn liền nghĩ đến gia tộc khác. Nếu là chỉ có một nhà Gia Cát gia tộc, như vậy chuyện chính là khẳng định ra ở trong thành thiên cơ. Hơn nữa, chưa hẳn sẽ là quá nghiêm trọng. Nhưng nếu là chín đại gia tộc cùng lúc gặp phải loại chuyện này, vậy chi có một loại khả năng. Đó chính là cửu kiếp kiếm chủ đã giết lên thượng tam thiên. Hơn nữa, ít nhất đã lấy được húc thứ 8 cua cửu kiếp kiếm. Việc này tuyệt đối không thể. Vũ Tuyệt Thành khẳng định nói. Cửu kiếp kiếm chủ đã được húc thứ 8 chỉ là lời nói không căn cứ. Không được kiếm cương, hắn ngay cả khúc thứ 5 đều không đạt được. Đạt được cũng là một đoạn kiếm chết. Hắn sao có thể được khúc thứ 8? Pháp Tôn vội vàng lấy ra ngọc đưa tin, chuẩn bị phát tin tức hỏi. Nhưng hắn còn chưa kịp đem vấn đề phát ra, ngọc đưa tin đột nhiên hào quang đại phóng. Từng cái tin tức ở trên ngọc đưa tin hiện ra. Xem ra chuyện không ổn rồi, Pháp Tôn cười khổ một tiếng. Vũ Tuyệt Thành cùng Gia Cát Thương không đều chen mặt qua đến xem. Chỉ nhìn cái tin tức thứ nhất, hai người chính là sắc mặt biến đổi. Phần mộ tổ tiên của Giả Gia bị hủy. Địa mạch bị hủy. Linh mạch mất hết. Số mệnh không còn. Đây là cái tin tức thứ nhất. Gần như không cần xem mấy cái tin tức khác, là có thể khẳng định tin tức khác cùng một cái này chính là giống nhau như đúc. Chỉ là sửa lại dòng họ mà thôi. Xem ra chín đại gia tộc chính là thống nhất gặp họ rồi. Sắc mặt Pháp Tôn âm trầm ra nước. Vũ Tuyệt Thành cũng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp động. Gia Cát Thương không bình tĩnh đứng sau một lúc lâu. Nhàn nhạt nói. Ta trở về xử trí một chút. Nói xong xoay người đi ra ngoài, đi đến cửa, dừng bước chân lại nói từng chữ từng chữ. Xem ra, một lần này, chín đại gia tộc chúng ta chính là phải cùng cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn không chết không thôi rồi. Phải giết chết cửu kiếp, nghịch thiên rút lấy số mệnh. Kéo dài truyền thừa của chín đại gia tộc. Nếu bằng không, chín đại gia tộc đoạn tử tuyệt tôn, ngay tại trước mắt. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại sải bước mà đi. Pháp Tôn hít một hơi thật sâu nói. Vũ huynh, ngươi xem. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chớp động, chờ Gia Cát Thương không đi xa rồi, mới trầm giọng nói. Không nhất định chính là cửu kiếp kiếm chủ giở trò quỷ. Ngươi ta đều từng thân là cửu kiếp, hẳn là biết cửu kiếp kiếm chủ bây giờ chỉ sợ còn chưa có bản lĩnh như vậy. Có thể là dược sư vạn dược đại điển rút lấy số mệnh ra vấn đề hay không? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 378. Cửu chuyển huyễn nhan thiên mệnh liên hoa. Pháp Tôn sợ hãi chấn động nói. Không sai, chúng ta đi qua xem. Vũ Tuyệt Thành cười nhẹ nói. Chẳng qua chuyện này, ngay cả không phải cửu kiếp kiếm chủ làm, nhưng chín đại gia tộc muốn cùng cửu kiếp kiếm chủ không chết không thôi cũng là chuyện tốt. Cho nên, không cần bóc trần. Pháp Tôn mỉm cười lên. Vũ huyên lo lắng nhiều rồi. Vừa rồi Gia Cát Thương không cũng chưa nói đây là cửu kiếp kiếm chủ giở trò quỷ. Nhưng vô luận là ai giở trò quỷ, đã sói mòn số mệnh, không có khả năng trở về. Cách duy nhất chính là rút lấy từ trên người cửu kiếp, mới có thể kéo dài vận mệnh. Cho nên mới có nghịch thiên rút lấy số mệnh lời này. Bởi vì cái số mệnh này, cho dù là ý trời, chỉ cần rút lấy số mệnh của cửu kiếp, vẫn là có thể kéo dài. Vũ Tuyệt Thành ngẩn ra nói. Không sai, là ta uổng làm tiểu nhân rồi nói xong cười ha ha. Đi thôi Pháp Tôn cười nhẹ nhàng. Hai người một đen một trắng đồng thời bay ra cửa. Pháp Tôn trực tiếp lăng không mà lên, như một đám mây đen từ từ mà đi. Mà Vũ Tuyệt Thành thì là thân mình xoay tròn, cả người liền hóa vào trong băng thiên tuyết địa, biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi vẫn như cũ là dùng phương ẩn dấu vết, lặng lẽ tiến đến. Hai người vẫn như cũ là một sáng một tối. Dù sao trong thành còn có vị đại cao thủ sâu không lường được kia, Vũ Tuyệt Thành làm sao dám khinh thường. Trong vạn dược đại điển, đại cung phụng đang ngưng mắt chú ý liên hoa thật lớn trên đỉnh đầu Sở Dương, số mệnh tám phương vẫn như cũ đang hội tụ, liên hoa sớm bắt đầu chậm rãi chuyển biến màu sắc, từ màu trắng thánh khiết biến hóa thành màu lam bây giờ hướng về màu đỏ xuất phát. Chỉ chờ chín loại màu sắc biến hóa một lần nữa chuyển biến thành màu trắng không màu. Bổ thiên ngọc liền có thể luyện chế rồi. Liền ở cửa ải mấu chốt này đột nhiên tiếng gió ào ào. Một thanh âm bên ngoài nói. Pháp Tôn đại nhân trong lúc vạn dược đại điển bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Chỉ nghe có cái thanh âm chậm rãi nói. Không sao, ta là muốn đến tiếp một chút đại cung phụng cùng cốc chủ. Có một chút chuyện về vạn dược đại điển cần hỏi một câu. Thủ vệ trí tôn kia nói. Xin Pháp Tôn đại nhân chờ, ta đi bẩm báo một chút. Đại cung phụng nghe thấy rành mạch nhất thời lửa giận ba trượng, nổi giận đùng đùng bước đi ra ngoài. Chuyện gì? Đại cung phụng vừa ra, liền đối với Pháp Tôn đến một câu. Cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vạn Dược Đại Điển một lần này, 9 đại gia tộc bị Pháp Tôn chạy trở về một nhà, biến thành 8 nhà. Lăng gia bị gạt xuống, biến thành 7 nhà, còn có 2 người đều là dược sư của chấp pháp giả, lại cùng 7 nhà kia giống nhau. Đều là tác tệ thay mận đổi đào. Bây giờ lại ngay cả người cũng cứng rồi. Suýt nữa đem Vạn Dược Đại Điển trực tiếp làm phế bỏ. Đại cung phụng một bụng tức, không hướng tới Pháp Tôn phát, hướng ai phát. Lúc này, cốc chủ của dược cốc cũng vội vàng từ trong phiên thiên đại trận đi ra, cau mày vẻ mặt không vui. Pháp Tôn đại nhân, làm sao rồi? Hai người này một người lại một người không thể tức, Pháp Tôn lại không giận, mỉm cười nói. Bổn tọa là muốn tới hỏi một chút, Vạn Dược Đại Điển rút lấy số mệnh của dược sư có thể ảnh hưởng số mệnh của 9 đại gia tộc hay không? Nói hưu nói vượn. Lời nói vô căn cứ. Đại cung phụng cùng cốc chủ đại nhân đồng thời há mồm bác bỏ, phun ra nước miếng chấm nhỏ gần như rửa mặt cho Pháp Tôn. Thứ nhất, đó là hấp thụ số mệnh của dược sư. Tụ lại phiên thiên sử dụng. Cũng không phải rút lấy. Dược cốc cốc chủ trầm mặt nói. Sau Vạn Dược Đại Điển, bộ phận số mệnh này vẫn là phải trở về. Thứ hai, Vạn Dược Đại Điển từ một loại trình độ nào đó nói đến chính là đang mưu phúc lợi cho 9 đại gia tộc, nào có thể đối với 9 đại gia tộc có ảnh hưởng. Thứ ba, lúc trước bày trận, dược cốc chính là ra trận đồ. Bày trận hoàn toàn có 9 đại gia tộc cùng chấp pháp giả hoàn thành. Có thể rút lấy số mệnh của 9 đại gia tộc hay không? Dược cốc chúng ta tính nói như thế nào? Cho dù có, cũng là 9 đại gia tộc tự tìm đường chết. Thứ 4, Pháp Tôn nếu là không tin có thể kiểm tra đại trận. Dược cốc cốc chủ nói năng có khí phách nói. Trong tay Pháp Tôn đại nhân cũng có trận đồ. Nếu là kiểm tra ra đại trận có sai lầm, xin mời đi tìm người bày trận tính sổ được rồi. Pháp Tôn cười khổ. Ta chỉ là hỏi một chút như vậy. Ta còn muốn hỏi Pháp Tôn đại nhân một câu. Đại cung phụng sớm không nhìn được. Người 9 đại gia tộc cùng chấp pháp giả phái tới đều là dùng qua di hồn quyết. Không biết Pháp Tôn đại nhân đối với việc này có ý kiến gì không? Ánh mắt Pháp Tôn nhất thời sắc bén. Lại có việc này. Thật là to gan. Đại cung phùng hắc hắc cười lạnh. Vạn Dược Đại Điển lần này gần như bị những người lợi ngọc huân tâm này hủy diệt. Cũng không biết là ai ăn nhiều mỡ heo che lòng, chừng mắt ánh mắt thiển cận như chuột. Gia chủ ỷ ngốc bị não tàn bậc này, làm ra chuyện xấu xa. Đoạn Tử Tuyệt Tôn không biết xấu hổ bậc này. Quả thật hẳn là liên lụy 9 tộc, tội đáng chết vạn lần. Còn xin Pháp Tôn đại nhân nghiêm tra. Xem tại Tây Sơn. Pháp Tôn Thái Dương đều nhảy lên hai cái, trừng mắt nhìn Đại Cung Phụng giận tím mặt nói. Quả thực là khốn kiếp. Ta nhất định tra một lần đến cùng. Nói xong, phẩy tay áo mà đi nói. Ta xem đại trận có cái gì thiếu sót hay không. Vội vàng mà đi. Cốc chủ. Dược cốc nhìn Đại Cung Phụng, hai người nhìn nhau cười. Truyền âm nói. Tư vị giáp mặt mắng Pháp Tôn như thế nào. Đại cung phụng biến mất giận dữ, một gương mặt già nua cười đến giống như hoa cúc, gật mạnh đầu. Hai người cũng không phải kẻ ngốc, có thể cùng lúc sai khiến chấp pháp giải cùng 9 đại gia tộc, không phải Pháp Tôn còn có người nào. Nay đại cung phụng chỉ vào hòa thượng mắng con lừa ngốc, hung hăng ra một hơi. Pháp Tôn vòng quanh đại trận dạo qua một vòng, không có phát hiện khác thường, đứng ở bộ cao nhất dò xét một chút, cũng không có gì không đúng. Trực tiếp đem thần thức đánh loạn, vận dụng thần thức nguyên thủy suy đoán số mệnh chi khí, cũng không có phát hiện đại trận từ trong 9 đại gia tộc rút lấy cái gì. Chỉ thấy được số mệnh của vô số dược sư trong thiên hạ cuồn cuộn không ngừng hướng về nơi này hội tụ, mỗi một tia đều là rất mỏng manh. Pháp Tôn lắc lắc đầu, rốt cuộc hạ xuống. Như thế nào? Đại cung phụng trợn mắt nói. Không có vấn đề. Pháp Tôn cau mày. Nhưng là núi phần mộ tổ tiên của 9 đại gia tộc dựa vào đột nhiên toàn bộ sụp đổ, không một may mắn thoát khỏi. Số mệnh của toàn bộ gia tộc, một mực mà trống rỗng. Cái này lại là chuyện gì? Lại có việc này. Hai người đại cung phụng cùng cốc chủ hai mặt nhìn nhau. Lập tức, đại cung phụng liền nói. Vậy chúng ta cũng không biết, lại nói chuyện này cùng dược cốc chúng ta cũng không có nhiều quan hệ. Đúng rồi, Pháp Tôn đại nhân, số mệnh của Dược Cốc chưa bị rút sạch chứ? Ánh mắt Pháp Tôn thâm thúy. Dược Cốc ngược lại là chưa xuất hiện chuyện bậc này. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Đại cung phụng cùng cốc chủ như chút được gánh nặng, mặt mày hớn hở. Pháp Tôn rốt cuộc không ngốc tiếp, phẩy tay áo mà đi. Bên trong, hai lão đầu nhi nhìn nhau cười, hai người đều đem râu thổi đến ào ào vang, lặng lẽ cười. Tế Mi nòng mắt thật là khoái hoạt. Trong phiên thiên đại trận, một trận mờ mịt. Bóng người áo trắng cua Vũ Tuyệt Thành bỗng nhiên xuất hiện ở dưới cột đá của Sở Dương. Ngẩng đầu nhìn lên liên hoa cực lớn phía trên, lẩm bẩm nói. Khí vận liên đã sắp xong. Nếu là giờ phút này phá hoại, kế hoạch ngàn năm liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cao mày thân mình nhẹ nhàng lên đi đến trước người Sở Dương, nhìn sắc mặt Sở Dương. Trên mặt Sở Dương có thống kho còn có bảy màu nhàn nhạt, đang khi tụ khi tán, nhưng cũng không hoàn toàn tan đi, cũng không hoàn toàn tụ lại. Trong lòng Vũ Tuyệt Thành nghi vấn một chút. Loại bộ dáng này, rõ ràng là chúng độc còn chưa giải được, nhưng đã kéo dài trên diện rộng, đã khống chế độc tố. Nguyên nhân gì? Nhìn một cái thấy trong lòng Sở Dương đang có một cái bình ngọc tử tinh tâm nhỏ còn nắm ở trong tay. Chẳng lẽ nguyên nhân ra từ cái bình nhỏ này? Vũ Tuyệt Thành cau mày, bình ngọc tử tinh tâm lặng lẽ mở ra, bên trong một cỗ mùi thơm tươi mát thấu lộ ra. Vậy mà mang theo một loại quy luật vận động của sinh mệnh. Trách không được có thể tạm thời hóa giải độc của ta. Thì ra là thân mang sinh linh tuyền thủy. Vũ Tuyệt Thành giải sầu, vậy mà hơi hơi cười cười lên, lẩm bẩm nói. Nếu không phải cầu kiếp kiếm chủ, xem ra chi có sau vạn dược đại điển lại xử trí. Thân mình nhoáng lên một cái, xoát một tiếng, biến mất không dấu vết. Vũ Tuyệt Thành đã đi một hồi, Sở Dương vẫn như cũ nhắm mắt lại, nhưng trên trán lại lặng lẽ thấm ra một mảng mồ hôi nhỏ. Không nghĩ đến người này vậy mà đến thật rồi. Cái tình huống này thật nguy hiểm. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân của vạn dược đại điển chính là đối phó cửu kiếp kiếm chủ, chi sợ lúc này hắn tùy tiện vỗ một cái, mình liền hóa thành bột phấn. Vũ Tuyệt Thành vừa đi, đại cung phụng cùng Dược Cốc cốc chủ liền tiến vào, xa xa nhìn liên hoa đỉnh đầu Sở Dương. Hai người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đã chuyển hoán đến loại màu sắc thứ năm. Chuẩn bị không sai biệt lắm rồi hả? Cốc chủ nói. Không sai biệt lắm rồi, vẻ mặt đại cung phụng ngưng trọng nghiêm túc. Đợi đến lúc chuyển hoán thành loại màu sắc thứ 8, số mệnh đủ, là có thể mở ra hình thái cuối cùng của phiên thiên đại trận, dẫn tiên thiên hồng mông khí rót vào cơ thể, tụ số mệnh của dược sư ngàn năm bắt đầu luyện thuốc. Đến lúc đó, cần toàn bộ chí tôn đồng thời tiến vào đồng thủ chua làm 9 phê thứ, đem 9981 vạn linh dược đầu nhập trong liên hoa. Liên hoa lại cửu chuyển huyễn nhăn, hình thành liên hoa thiên mệnh. Thời điểm cuối cùng, ngươi ta cùng lúc mượn thế quấy dược lực, ngưng tụ số mệnh chi lực, liên hoa thiên mệnh tức khắc phản động, hóa vào trời đất, mẫn hợp càn khôn, điều chỉnh âm dương, kêu gọi nhau tập hợp phong vân là có thể luyện thành bổ thiên ngọc rồi. Cốc chủ gật đầu thật sâu, ra một hơi thật dài. Vạn dược đại điển một lần này cuối cùng cũng có thể thành công. Quá trình thật sự là nghĩ lại mà kinh. Đại cung phụng hừ một tiếng nói. Một lần này chính là thiệt thòi Sở Dương nhiều, chẳng lẽ cốc chủ còn không nhìn ra, giờ phút này hắn còn đang trúng độc. Chính là hoàn toàn dùng nghị lực chống đỡ bản thân hắn chưa ngã xuống. Lần này thành công, phải cảm ơn người ta. Cốc chủ gật đầu. Đó là tự nhiên. Lập tức nói. Nếu đại cuộc đã định, vậy ta bây giờ liền có thể đi ra ngoài tuyên bố quán quân của vạn dược đại điển chính là Sở Dương rồi. Đại cung phụng giờ khóc giờ cười nói. Những người khác đều chết sạch rồi. Hắn nếu không phải quán quân còn có thể có người khác sao? Cốc chủ cười ha ha, xoay người đi ra ngoài. Hai người giờ phút này thoải mái, nhưng thật sâu biết, hung hiểm của vạn dược đại điển một lần này, hoàn toàn vượt qua tổng 9.000 năm trước đây. Nhưng có một số việc, dù sao không thể lấy đến lên mặt bàn nói. Bên ngoài tuyết lớn vẫn như cũ đang tung bay trên mặt đất, ở trên trụ cột vốn có tuyết đọng, lại tăng thêm một tầng thật dày. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người đang kiếng chân lấy tiếng phán định quán quân chủ cuối cùng. Tiếng cốc chủ Dược Cốc liền vào lúc này ở trong đầy trời gió tuyết tung bay vang lên. Vạn Dược Đại Điển trận chung kết kết thúc, quán quân chủ của bổn giới, Dược Sư số 1 thiên hạ, chính là. Hắn dừng lại một chút, để khí lớn tiếng kêu lên. Dược Sư Chấp Pháp Đông Nam, Sở Dương. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 379. Hồng Mông Tử Khí Quán Đỉnh. Tiếng của tốc chủ Dược Cốc xa xa truyền ra thẳng chấn cho bông tuyết lông ngỗng tung bay trên không đều biến thành bột phấn. Hỏa nhà nhà nhà hỏa nhà. Phương xa, một cái bóng đỏ vui sướng nhảy dựng lên, hoa chân múa tay vui sướng, liền ở ngọn đại thụ té ngã. Sở Dương thành công rồi. Hỏa nhà nhà. Mạc Khinh Vũ vui sướng đến cực điểm. Tình cảm chân thành Sở Dương ca ca ở trong Vạn Dược Đại Điển toàn bộ cửu trọng thiên toàn bộ dược sư giác trục, nhất cử đoạt giải nhất. Cái này so với bản thân Mạc Khinh Vũ thành chí tôn thiên hạ còn vui hơn. Trong lúc nhất thời, tiểu nha đầu cao hứng gần như cả trái tim cũng muốn nổ tung ra. Loáng cái nhéo ốm tay áo bố lưu tình, vừa cười vừa nhảy. Sư phụ, Sở Dương thành công rồi. Thành công rồi. Bố lưu tình híp mắt, muốn nói chuyện, lại trợn trừng mắt nói. Như thế nào thành Sở Dương rồi? Không phải Sở Dương ca ca nữa. Mạc Khinh Vũ xấu hổ. Sư phụ ngươi đáng ghét. Dậm chân một cái, xoay người sang chỗ khác, lại vẫn là không nhịn được tâm tình vui sướng thẹn thùng một lát, liền lại là hoan hô lên. Một cái phương hướng khác, Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha cực kỳ thoải mái. Chấp pháp giả Đông Nam, một lần này rốt cuộc hãnh diện. Có người vui mừng, tự nhiên có người phiền muộn. Sở Dương đoạt giải quán quân, người của chín đại gia tộc đều là có chút sầu dĩ không vui. Nhất là mấy vị lão tổ càng thêm là có chút thấp thỏm trong lòng. Sở Dương đoạt giải quán quân liền đại biểu cho một bộ phận của bổ thiên ngọc kia sắp rơi vào trong tay Sở Dương. Đó lại là thứ tốt có thể nghịch chuyển sống chết. Tám vị nhị tổ đồng thời thở dài một tiếng ở trong gió tuyết quay đầu mà đi. Chuẩn bị hành động rồi. Nếu thật sự là không được. Như vậy cũng chỉ có chặn giết Sở Dương cùng mai phục tử tà tình những người kia cùng nhau tiến hành. Trong phiên thiên đại trận, liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương đã loáng thoáng muốn đổi thành màu vàng. Màu vàng liền là loại màu sắc thứ 8. Loại màu sắc thứ 9, màu hồng. Sau màu hồng liền là màu trắng. Ánh mắt đại cung phụng không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm liên hoa đỉnh đầu Sở Dương, ngừng lại hít thở, hai tay đều gắt gao siết lại nắm tay. Chỉ chờ một khắc biến màu vàng kia, liền phải lập tức mở ra hình thái cuối cùng. Giờ khắc này đại cung phụng chỉ cảm thấy trong lòng của mình chấm thang bang nhảy dựng lên, miệng khô lưỡi khô. Rốt cuộc, màu sắc của liên hoa trong giây lát biến thành màu vàng. Đại cung phụng nhìn không được kích động trong lòng, vẻ mặt đỏ bừng quát to. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ chí tôn bên ngoài cùng nhau đồng thủ. Đều hướng về dưới lòng đất đánh mạnh ra một trường này khác với bất cứ trường lực nào. Mà là thuần túy là sinh mệnh nguyên khí của các chí tôn hội tụ mà thành. Một trường vỗ trên mặt đất cùng bản thân liền ngay tầng bông tuyết trên cùng cũng không rung động một chút. Nhưng lực lượng hùng hồn lại đã lặng lẽ tụ tập ở dưới lòng đất, sau đó hội tụ mạnh cùng một chỗ. Hội họp ở một điểm nào đó dưới lòng đất. Một điểm kia đúng là chỗ mắt trận cuối cùng. Trong phút chốc địa phương rất xa không biết dưới lòng đất, một đóa liên hoa hư ảo trắng nõn từ từ nở rộ, chậm rãi đi lên trên. Đại cung phụng tung người một cái, đi đến trước người Sở Dương thấp giọng nhắc nhở. Sở Dương buông ra phòng hộ cả người, chuẩn bị dẫn hồng mông chi lực của trời đất vào cơ thể. Luyện chế bổ thiên ngọc. Sở Dương nặng nề gật đầu. Lập tức tản đi toàn bộ phòng bị. Dẫn thiên địa chi lực chút vào. Ngay sau đó, đóa liên hoa thật lớn dưới lòng đất kia di động ra, tan làm hư vô. Xoát một tiếng hóa vào trong liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương, liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương phát ra một trận tiếng ngân run rẩy rất nhỏ, đột nhiên tăng vọt lên gấp đôi. lập tức, liên hoa mạnh từ màu vàng biến thành màu đỏ hồng. Từ trung tâm liên hoa trong giây lát bắn ra ba hơi thở xí bạch phá tan đại trận. Dạng xoắn ốt xông lên bầu trời, hóa thành một cỗ không còn phân cách xông lên trong chín tầng mây. Bạch quang biến mất không dấu vết. Lập tức trên bầu trời một trận tiếng tụng sướng thần bí vang lên tựa như là từ chỗ sâu nhất của tâm linh mỗi người phát ra. Tiếng tụng sướng càng lúc càng lớn, càng lúc càng kích liệt, đến về sau, rốt cuộc tràn ngập toàn bộ trời đất. Ngay tại lúc cao phong nhất đột nhiên tắt nghẽn mà dừng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cả vật thể màu tím, thần bí xa xưa mà lại cường đại. Từ xa xôi trên chín tầng mây, phá tan bông tuyết thẳng tắp xông vào phiên thiên đại trận. Nối liền trời đất, gắt gao tương liên. Xem tại Tây Sơ. Từng đợt hơi thở huyền ảo, liền nhắm ngay thiên linh cái của Sở Dương, lao mạnh xuống. Đến rồi, đến rồi. Kiếm linh hết sức chăm chú, cửu kiếp kiếm nắm ở trong tay hắn tùy thời chuẩn bị lấy ra cái thiên địa linh lực màu tím này. Cái này mới là lực lượng căn nguyên nhất trong toàn bộ trời đất. Ngọn nguồn của tất cả sinh mệnh. Vạn dược đại điển có thể dẫn xuống đã là hành động kinh thiên. Nếu muốn giữ lại tuyệt không thể. Không có bất luận kẻ nào có thể lấy hình thái cơ thể người hấp thu lực lượng minh mông như vậy. Chỉ có thể là ở sau vạn dược đại điển cố lực lượng này trở về phía chân trời tương đương là tới nhân gian du lịch một lần. Nhưng kiếm linh lại khác. Kiếm linh không thuộc về cơ thể người, không thuộc về thiên đạo, lại càng không thuộc về u minh. Mà cửu kiếp kiếm trên tay hắn càng thêm là thứ thần bí cùng cường đại. Cùng Sở Dương vị kiếm chủ này ba người kết hợp, liền có được tư cách giữ lại cái hồng mông tử khí này. Mặc kệ còn có chút mạo hiểm, nhưng kiếm linh cũng tuyệt đối không chịu buông tha cơ hội như vậy. Đây thật sự là hồng phúc trời giáng xuống. Buông bỏ, có tội. Tử sắc linh khí mãnh liệt quán đỉnh mà vào. Sở Dương chỉ cảm thấy thần hồn cùng ý thức của mình ở trong cùng thời gian nhận như nhận tẩy rửa thoải mái nhất cả người ướt thiếp, giống như là lúc mệt mỏi tới cực điểm đột nhiên cả người thả lỏng ngâm mình ở trong suối nước nóng. Nơi tử khí đi qua, mặt ngoài da thịt Sở Dương đều chảy ra vô số vết bẩn thật nhỏ màu đen, đó là dơ bẩn trong cơ thể. Ở dưới tử khí cỏ rửa như vậy, đều bài trừ ra. Nếu là không có cửu kiếp kiếm, như vậy bài trừ dơ bẩn, rửa thể chất một lần này chính là chỗ tốt lớn nhất vì dược sư số một này được. Tử khí tiến vào trong cơ thể. Ngay sau đó, kiếm linh bắt đầu bận rộn. Hắn đem cửu kiếp kiếm mạnh buông tay. Cửu kiếp kiếm liền tan làm hào quang tiến vào trong kinh mạch của Sở Dương. Kiếm linh khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ thần hồn chi lực đều bám vào đã tiến vào kinh mạch Sở Dương trên người cửu kiếp kiếm. Ngay sau đó, hồng mông tử khí mãnh liệt, lấy thế rời non lấp biển từ một phương thiên linh cách của Sở Dương thổi quét mà đến. Trong kinh mạch lập tức biến thành dòng chảy tử khí che phủ trời đất. Cửu kiếp kiếm hơi hơi rung động một chút, giống như là người cực kỳ đói khát nhảy tới trong hồ nước suối ngọt lành, há mồm chút mạnh. Thần hồn lực của kiếm linh không ngừng vận chuyển, tử khí đem cửu kiếp kiếm nuốt vào không ngừng rút ra chút vào cửu kiếp không gian. Động tác cực nhanh, ở trong nháy mắt vậy mà có thể qua lại vận chuyển mấy chục lần. Tựa như con chuột trong một cái kho dầu cực lớn, đang cần cù và thật thà, không biết mệt mỏi, hướng về trong động của bản thân con chuột ăn cắp dầu nành. Hơn nữa, tận dụng thời cơ mất không đến nữa. Kiếm linh giờ phút này gần như là dùng ra sức bú sữa mẹ, đang điên cuồng trộm cướp. Kết quả của trộm cướp như vậy chính là hồng mông tử khí tiến vào thiên linh cái của Sở Dương trình tự mà xuống. Vốn phải là vòng cơ thể một vòng, từ dũng tuyền đi ra, tiến vào trong thiên mệnh liên hoa cực lớn kia. Tiến hành thúc đẩy, hoàn thành luyện chế bổ thiên ngọc. Nhưng kiếm linh liều mạng trộm cướp như vậy, vậy mà làm cho hồng mông tử khí một hồi lâu chưa lọt ra. Đại cung phụng gắt gao nhìn chằm chằm thiên mệnh liên hoa quan sát tiến độ của hồng mông tử khí. Thật lâu sau không thấy phản ứng, không khỏi cực kỳ kỳ quái. Đây là chuyện gì? Hồng mông tử khí sao một lần này chậm như vậy? Lão đầu nhi nói nhỏ thì thào tự nói. Tất cả đều xảy ra ở trong cơ thể Sở Dương, đại cung phụng cho dù là mắt lửa ngươi vàng cũng là không nhìn thấy. Nào dự đoán được cố gắng 1000 năm của đám người mình thêm 9 đại gia tộc cùng chấp pháp giả đang bị người nào đó trong muộn thanh phát đại tài. Kiếm linh liều mạng đánh cắp. Nhưng thiên địa linh khí như vậy thật sự là quá nhiều, gần như là thời gian không lâu ở sau khi thích ứng kinh mạch của Sở Dương, liền đem cửu kiếp kiếm cùng kiếm linh hoàn toàn bao phủ ở trong sóng chiều màu tím. Cửu kiếp kiếm cùng kiếm linh giống như là đá ngầm trong thủy triều điên cuồng, chìm ở đáy nước. Trên đỉnh đầu, dòng khí màu tím mãnh liệt mênh mông chảy qua. Không ngừng nghỉ. Kiếm linh trước sau vẫn duy trì trộm cướp tốc độ cao, biểu hiện ra kỹ thuật trộm cướp ngay cả hai vị sư phụ lấy con đường trộm danh chấn thiên hạ của Nhuế Bất Thông cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, trực tiếp khiếp sợ đến chết, không ngừng mà rút lấy, vận chuyển buông xuống trở về. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa, lại một lần nữa, lại một lần nữa. Trên đỉnh đầu Sở Dương, hồng mông tử khí giống như đang nổi điên điên cuồng chút xuống. Rốt cuộc, Sở Dương chỉ cảm thấy gan bàn chân nóng lên, hai cỗ tử khí phân từ hai cái gan bàn chân chút xuống mà ra, giống như triều dâng rót vào trong thiên mệnh liên hoa. Cũng xem như đi ra rồi. Đại cung phụng nhìn tử khí triều dâng, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ, so với nữ nhân sinh đứa nhỏ còn khó sinh hơn. Tử khí không ngừng nhị tiến vào thiên mệnh liên hoa. Liên hoa nháy mắt bắt đầu toàn bộ hồng đỏ, sau đó chậm rãi bắt đầu từng mảnh biến thành trắng nõn. Đại cung phụng vỗ tay một cái quát. Đều tiến vào. Ra lệnh một tiếng, 99 vị trí tôn cùng lúc tiến vào. Trước đừng động. Mỗi người bảo vệ cho một đống thuốc, nghe. Nghe hiệu lệnh của ta. Đại cung phụng khẩn trương cũng có chút lắp bắp. Gắt gao nhìn chằm chằm thiên mệnh liên hoa. Theo mỗi một cánh hoa của liên hoa biến thành màu trắng nõn, miệng hắn cùng lại càng há càng lớn. Giờ khắc này, nào còn có công phu hít thở. Ngay sau đó, hồng mông tử khí điên cuồng chút mà vào. Một mảnh cánh liên hoa cuối cùng biến thành màu trắng nõn. Chỉnh đóa liên hoa đột nhiên tản mát ra bạch quang chói mắt thánh khiết, lập tức bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chậm rãi càng xoay càng nhanh. Chậm rãi đã không thấy rõ hình dạng của liên hoa. Vù một tiếng. Số mệnh của toàn bộ dược sư chỉnh tề ở một khắc này tiến vào cánh hoa của liên hoa. Động thủ. Dưới cực kỳ khẩn trương, đại cung phụng trực tiếp biến thành cổ họng vịt đực, giống như gà thẳng cổ đợi làm thịt phát ra chỉ lệnh. 99 vị trí tôn cùng lúc mạnh dọn lên đống lớn linh dược bên người, bay lên trời, đem muốn ném vào trong liên hoa cấp tốc xoay tròn. Bỏ vào, lập tức xuống dưới, ôm lấy một đống khác. Vận chuyển như thế 9 lần. 9981 loại linh dược toàn bộ tiến vào trong thiên mệnh liên hoa. Vậy mà ngay cả bọt khí cũng không nổi lên một cái. Hơn nữa, tựa như hoàn toàn biến mất. Liên hoa lóe sáng hẳn lên, giờ khắc này, 9 loại màu sắc không ngừng chuyển hoán qua lại. Giống như là không trung, xoay tròn một cái ngây hồng thật lớn. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt bùng phát ra. Thiên mệnh liên hoa, rốt cuộc hoàn toàn hình thành. Ở một khắc này, cốc chủ dược cốc cùng đại cung phụng cùng lúc hét lớn một tiếng, bay người mà lên, trong tay mỗi người đều nắm một cây gậy quấy thuốc cả vật thể màu trắng, bay đến phía trên thiên mệnh liên hoa.